Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 621, gặp lại cố nhân. Diệp Thành xoay người lại liền nhìn thấy Thu Linh Nhi đã lâu không gặp, đang đứng không xa tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn về phía này. Ở bên cạnh cô ta là Tô Như Sương đang mặc một bộ đồ màu tím, xinh đẹp tuyệt trần, sắc mặt lạnh lùng đang lặng lẽ đứng nhìn bọn họ. Mọi người sao lại đến đây thế? Diệp Thành thấy hơi lạ. Quần đảo Nam Ngọc cách sông Thương Lan khá xa, mà con đường di chuyển cũng vô cùng nguy hiểm, dựa vào hai tu sĩ một kim đa một tu thể như bọn họ muốn đến được đây là vô cùng khó khăn. Nhưng mới có nửa năm không gặp, tu vi của ba cô gái đã có chút tiến bộ hơn so với trước. Tiết Mộng Ngưng đã đột phá kim đan trung kỳ, Thu Linh Nhi, Tô Như Sương cũng đã đạt đến ngưng đan rồi. Sau khi chân quân rời khỏi quần đảo Nam Ngọc, sư phụ cảnh báo chúng tôi không nên giới hạn bản thân ở quần đảo Nam Ngọc, nên đi phiêu lưu nhiều hơn để mở mang tầm mắt cũng như tăng thêm kiến thức của mình. Tiết Mộng Ngưng cúi đầu nói, cô gái kiêu ngạo này không còn dáng vẻ cao ngạo không coi ai ra gì như ngày trước nữa. Thế hệ trẻ tuổi của quần đảo Nam Ngọc, người có thể tu thành kim đan vô cùng hiếm có. Nhưng ở trong các tông môn thượng cổ, có thể nói là đâu đâu cũng có, thậm chí nếu không thể tu thành kim đan thượng phẩm, cho dù là núi Hoành Lang cũng không có tư cách để leo lên. Sự cách biệt to lớn thế này quả thực khiến cho người ta vô cùng tuyệt vọng. Đúng thế, Diệp tiền bối. Chúng tôi dọc đường đi tới đây đã nhìn thấy rất nhiều người vô cùng lợi hại. Cứ tưởng rằng những người như Nam Tuyệt và Đấu Chiến Hoàng đã vô cùng lợi hại rồi, không ngờ được rằng đến cả một đệ tử bình thường nhất của tông môn thượng cổ cũng không kém hơn bọn họ là bao. Chúng tôi còn gặp phải không ít người xấu, còn may gặp được anh. Thu Linh Nhi cũng nói. Một đường đến đây, ba người hiển nhiên phải chịu rất nhiều đả kích, cho nên có chút trầm lặng. Bọn họ giống như ba cô gái thôn quê lần đầu đến thành phố. Phải vô cùng cẩn trọng trong cả lời nói và hành động, không dám nói chuyện nhiều. Người xấu nào thế? Diệp Thành đang định nói tiếp thì có một giọng nữ kiêu ngạo đột nhiên vang lên. Ba cô nhóc đến từ quần đảo Nam Ngọc, không phải các người tự tin nói mình có thể leo lên được núi Hoành Lang hay sao? Làm sao mà bây giờ không đi nữa thế, chẳng lẽ định đi lên cuối cùng sao? Diệp Thành ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đoàn người hùng hổ đi tới, đứng ở ngay trung tâm là một nữ tu sĩ khá xinh đẹp được cả đoàn người vây quanh. Đang hất cằm với vẻ kiêu ngạo nói. Nữ tu sĩ cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy, khoác một bộ váy sang trọng của những người phụ nữ Hoa Hạ thời phong kiến, lộ ra một mảng ngực trắng nõn nà, váy dài xẻ tà, hai chân thon dài trắng mịn, ẩn hiện thấp thoáng làm cho người ta say đắm không dứt, giống như là một món bảo vật quý giá đến mức mà người ta không nỡ buông tay vậy. Cô ta có tu vi kim đan, dưới sự che chở của những tu sĩ trẻ tuổi giống như là một nữ hoàng cao quý vậy. Nhưng lúc này cô gái kia lại ngẩng cao đầu. Ánh mắt kiêu ngạo khinh thường nhìn về phía này, làm mất đi ba phần diễm lệ, lộ ra là một người vô cùng chuyên quyền độc đoán. Hà Lâm Tuyết, chúng tôi có lên núi Hoành Lang hay không thì liên quan gì đến cô? Ba cô gái nhìn thấy cô gái kia, sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi, Thu Linh Nhi lấy chút dũng khí còn lại hét lớn. Ha ha, tôi chỉ hỏi Tiết Mộng Ngưng thôi, cô nhóc mới đạt đến cảnh giới ngưng đan như cô thì là cái thái gì cơ chứ? Không biết kính trọng tiền bối à? Người phụ nữ gọi là Hà Lâm Tuyết kia hừ lạnh khinh thường nói, đột nhiên giơ tay lên tát một cái về phía Thu Linh Nhi. Một tiếng vụt vang lên, đột nhiên có một tia sáng đỏ xuất hiện trong hư không. Tia sáng đỏ này giống như pháp bảo, xé rách không khí tạo ra âm thanh bén nhọn xông về phía trước. Đây là một đòn của kim đan, đủ để làm chấn động cả phạm vi trăm mét xung quanh đây, ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ lao tới với một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thu Linh Nhi và Tô Như Sương sắc mặt trắng bệch. Vô cùng sợ hãi đứng ngẩn người tại chỗ. Bọn họ vừa mới đạt đến cảnh giới ngưng đan, làm sao có thể chống lại được sức mạnh của đòn đánh này cơ chứ? Cho dù có linh bảo hộ thân đi nữa thì trong nháy mắt cũng sẽ hóa thành bánh thịt mà thôi. Len keng. Thanh kiếm phát ra một tiếng kêu dài. Tiết Mộng Ngưng cũng chỉ vào thanh kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén bay thẳng ra trực tiếp đánh tan đòn công kích kia. Hà Lâm Tuyết, đừng có hỗn láo. Cô có thù với tôi. Không phải với Thu Linh Nhi, ra tay độc ác như thế là muốn giết bọn họ sao? Tiết Mộng Ngưng sắc mặt lạnh như băng, vô cùng phẫn nộ nói. Giết rồi thì làm sao, dám mạo phạm cô chủ Tuyết, đừng nói là giết mấy tên thổ dân ở quần đảo Nam Ngọc, cho dù là đích truyền của các tông môn cũng phải trả cái giá đắt. Một tu sĩ mặc áo bào trắng ở bên cạnh Hà Lâm Tuyết cười lạnh nói. Gã mặc một chiếc áo bào trắng như Tuyết, nhìn qua trông khá đẹp trai. Đặc biệt là tu vi cũng rất mạnh mẽ. Đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Cả thân thể gã tỏa ra một luồng hào quang vàng nhạt, Trên người mang theo đến vài món linh bảo, nếu cùng cảnh giới chiến đấu thì kim đan trung kỳ thông thường không thể nào là đối thủ của gã. Đúng thế, cô nhóc kia, các người có biết thân phận thực sự của cô chủ Tuyết hay không? Cô chủ Tuyết chính là em gái của cậu hai nhà họ Hà, đích hệ của nhà họ Hà, một gia tộc chân quân là thứ mà các người có thể đắc tội nổi hay sao? Còn không mau quỳ xuống xin tha mạng đi. Người phụ nữ mặc áo tím trông khá ổn, cũng có một chút tu vi. Khi cô chủ Tuyết trừng phạt xong có thể giao cho chúng tôi mang cô ta về làm thú vui tiêu khiển có được không? Mấy người thanh niên tu sĩ liên tục nói. Tu vi của bọn họ đều rất mạnh, đều có tu vi kim đan sơ kỳ trở lên. Đặc biệt là thân thể bọn họ tỏa ra nhiều luồng hào quang nhàn nhạt, có rất nhiều pháp bảo, hiển nhiên đều là người của các gia tộc và tông môn lớn. Những tu sĩ vây xem xung quanh đã sớm biến đổi sắc mặt, vội vàng lùi ra khỏi nơi này, rõ ràng là vô cùng kiêng dè những người này. Bị mấy người bọn họ nói những lời này, ba cô gái sắc mặt vô cùng khó coi. Có chuyện gì thế? Lúc này Diệp Thành mới lên tiếng. Anh nhìn thấy những người đối diện chắc chắn đều là các đệ tử của các gia tộc lớn và tông môn thượng cổ. Nếu không cũng sẽ không còn trẻ như thế mà đã đạt đến tu vi kim đan. Nhưng phẩm cấp kim đan của những người này đều không cao, hầu hết đều chỉ đạt đến trung phẩm, trong tông môn đều là con cháu của những nhân vật lớn nhưng thiên phú bình thường, dùng tài nguyên để đẩy lên cảnh giới kim đan. Điều khiến cho Diệp Thành thấy lạ là đám người Tiết Mộng Ngưng làm sao lại chọc đến bọn họ được cơ chứ? Thưa Diệp tiền bối, trước đây khi chúng tôi đến Hoa Hạ thì gặp đám người Hà Lâm Tuyết. Kết quả là một người đàn ông họ Hàng ở bên cạnh cô ta hình như là thích chị Tiết, từ lúc đó trở đi, Hà Lâm Tuyết này trở nên vô cùng thù ghét chị Tiết, luôn tìm chị Tiết gây phiền toái, nghe nói chúng tôi định đến núi Hoành Lang, thậm chí còn lớn tiếng thách thức chúng tôi không thể nào lên được núi Hoành Lang. Linh Nhi nhất thời không chịu được liền phản bác lời nói của bọn họ. Tô Như Sương cắn chặt đôi môi đỏ mọng nói nhỏ với Diệp Thành. Nhìn Hà Lâm Tuyết nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm về phía Tiết Mộng Ngưng. Diệp Thành đã hiểu ra, nguồn gốc chính là Hà Lâm Tuyết ghen tung do người đàn ông của cô ta bị cướp mất, đây chính là một đòn chí mạng giáng vào người phụ nữ phong lưu thành tính này. Chỉ là Tiết Mộng Ngưng lạnh lùng cao ngạo quả thực là có sức hút hơn Hà Lâm Tuyết rất nhiều. Cô nhóc ở quần đảo Nam Ngọc Hàng Hiểu Vũ kia có thích hay không, cô đây không thèm quan tâm, cô đây có nhiều người theo đuổi như thế, cũng không thiếu một người như anh ta. Nhưng đánh vào thể diện của cô đây, nếu không quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ phế đi tu vi, giam cầm thần thức cô, tống cô vào kỷ viện, để cho cô nếm thứ mùi vị bị ngàn người cưỡi lên là như thế nào. Hà Lâm Tuyết cười lạnh nói, ánh mắt trợn trừng tỏ vẻ oán hận vô cùng. Các tu sĩ xung quanh nghe được lời này đều rùng mình sợ hãi. Quá độc ác. Cho dù thế nào, Tiết Mộng nhưng cũng là một cường giả kim đan. Kỷ viện đó là nơi thấp kém hèn mọn nhất của người bình thường, đến thanh lâu và giáo phường cũng không bằng, người ra vào nơi đó đều là những người bình thường không hề có chút tu vi nào. Để cho một cường giả kim đan lại phải đi tiếp khách còn khiến người ta khó chịu hơn là cái chết. Khốn kiếp. Tiết Mộng ngưng nhíu mày lại vô cùng phẫn nộ, sát khí nổi lên vô cùng dữ dội. Thanh cổ kiếm màu đen phát ra từng âm thanh nổ tanh tách như phẫn nộ vì chủ nhân của nó. Hà Lâm Tuyết căn bản không thèm để ý, chỉ cười lạnh một tiếng. Còn những tu sĩ trẻ tuổi của các gia tộc tông môn bên cạnh cô ta đều mỉm cười thoải mái, từng luồng ánh sáng của các pháp bảo trên người bọn họ liên tục sáng lên. Ầm ầm. Một luồng khí mạnh mẽ xông thẳng lên bầu trời, linh bảo bên cạnh liên tục bùng phát sức mạnh vô cùng kinh khủng, ở trên không trung phát ra những âm thanh giống như rồng thét hổ gầm làm chấn động cả trăm dặm xung quanh. Khiến cho trời đất cũng phải run rẩy, làm cho tất cả mọi người xung quanh sắc mặt trắng bệch liên tục run rẩy sợ hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 622, tự gánh lấy hậu quả. Những đệ tử đích truyền của các gia tộc này tuy rằng tu vi bình thường nhưng đó là so với những thiên tài bậc nhất, so với người bình thường thì bọn họ cũng vô cùng nổi bật. Chị Tiết. Sắc mặt Tô Như Sương nhất thời biến đổi. Tiết Mộng Ngưng tuy rằng tu vi cũng rất mạnh mẽ, đã ngưng luyện được kim đan trung phẩm, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của các đệ tử này. Dưới sức mạnh đáng sợ này, Tiết Mộng Ngưng liên tục run rẩy sợ hãi, ngón tay cầm thanh cổ kiếm bắt đầu trắng bệch. Diệp tiền bối, xin anh ra tay cứu chị Tiết với. Thu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt cầu cứu. Tô Như Sương cũng hơi ngước mắt nhìn lên, mong chờ điều đó xảy ra. Trong ấn tượng của họ, Diệp Thành có thể đánh bại cả quần đảo Nam Ngọc, giết chết Nam Ly Vương, là cường giả chân quân mạnh mẽ, tuyệt đối lợi hại hơn so với những đệ tử như Hà Lâm Tuyết. vị đạo hữu này nếu muốn ra tay thì phải suy nghĩ cho kỹ, cô chủ Hà Lâm Tuyết xuất thân từ nhà họ Hà, không chỉ là đích truyền của gia tộc Chân Quân mà còn là em gái được yêu thương nhất của cậu hai Hà Cửu Hằng, bây giờ cậu hai đang ở ngay trên núi Thương Lan. Mà mấy anh em chúng tôi tuy rằng không phải đến từ các gia tộc Chân Quân, nhưng cũng có người có thân phận vô cùng cao quý, phía sau không chỉ có một vị Chân Quân. Đạo hữu nếu muốn tham gia vào chuyện ngày hôm nay thì phải chuẩn bị tốt tinh thần làm kẻ thù của chúng tôi đi. Tu sĩ mặc áo bào trắng đứng đầu mỉm cười nói với Dịch Thành bằng giọng điệu sâu xa. Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người ở đây đều không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Khó đấy, mấy cô gái này khó có thể sống nổi rồi. Mọi người xung quanh đều lắc đầu cảm thán. Trên thực tế, ba cô gái đã cứng người lại không nói nên lời do quá sợ hãi. Trên đường đi, bọn họ gặp rất nhiều tu sĩ muốn ra tay giúp đỡ, trong đó có cả cao thủ kim đan hậu kỳ. Nhưng khi bọn họ nghe được danh xưng của nhà họ Hà đều cúp đuôi chạy mất. Từ đó trở đi, ba cô gái mới hiểu rõ, nhà họ Hà ở trong các tông môn thượng cổ có ý nghĩa lớn đến thế nào. Đó chính là các gia tộc Chân Quân có địa vị vô cùng cao quý. Nam Ly Vương còn lâu mới có thể so sánh được, Diệp Thành thật sự sẽ vì những mối quan hệ bèo nước gặp nhau với bọn họ mà đắc tội với nhà họ Hà, với những Chân Quân đứng sau bọn họ hay sao? Tô Như Sương nhìn về phía Diệp Thành, thấy anh không hề động đậy một chút nào, nhất thời trong lòng vô cùng thất vọng chán nản như chìm xuống dưới đáy vực sâu. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng bắt bọn chúng lại. Tôi còn phải lên núi Hoành Lang đi gặp anh hai. Lần này có rất nhiều thiên tài bậc nhất của thất đại huyền môn đến tham gia. Hà Lâm Tuyết không nhịn được nữa liền giục bọn họ ra TA. Còn Tiết Mộng Ngưng trong mắt cô ta chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi, dễ dàng bị dẫm đạp nghiền nát, căn bản không cần dùng nhiều sức. Có một số con cháu đích truyền của các gia tộc khác cũng phải chịu cảnh như thế này. So với thiên tài của thất đại huyền môn thì một cô nhóc đến từ quần đảo Nam Ngọc nhỏ bé tính là cái thái gì cơ chứ? Bọn họ là đích truyền của các gia tộc và tông môn, mấy năm qua đã chơi đùa không biết bao nhiêu hoa khôi và những cô gái đẹp tuyệt sắc rồi. Diệp tiền bối. Nhìn thấy những người này xông tới như sói như hổ, Thu Linh Nhi nhất thời sợ hãi hét toáng lên. Ngay cả Tiết Mộng Ngưng lúc này cũng nhịn không được mà quay đầu lại, khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cô ta, cuối cùng Diệp Thành cũng lên tiếng. Bây giờ mau cút đi, tôi còn có thể nể mặt bố của các người mà không làm khó nữa, nếu không thì tự nhận lấy hậu quả. Anh vừa nói ra lời này, mấy đệ tử đích truyền của các gia tộc giống như nghe được câu chuyện cười, suýt nữa cười ra thành tiếng. Hà Lâm Tuyết nhướng mày, kinh ngạc nhìn qua. Còn những người khác cảm thấy Diệp Thành điên rồi. Anh chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kỳ không có gì nổi bật mà dám nói là cho các gia tộc mặt mũi. Cho rằng mình là ai cơ chứ, các thiên tài bậc nhất như là thánh tử hay sao? Tu sĩ mặc áo choàng màu trắng nhất thời bật cười nhìn về phía Diệp Thành. Không biết đạo hữu là chân truyền của giáo phải huyền môn nào? Hoặc là đích truyền của các gia tộc Chân Quân? Hay là cường giả Thiên Quân? Đều không phải. Ngôn Tình Sủng. Diệp Thành chậm rãi lắc đầu. Nếu đã không phải, dựa vào cái gì mà ngông cuồng tự đại bảo nể mặt bố chúng tôi mặt mũi cơ chứ? Tu sĩ áo trắng sắc mặt nhất thời biến đổi, khí tức mạnh mẽ dâng lên, giống như một làn sóng cuồng bạo. Tu vi của gã đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ, nội lực huyền băng cũng vô cùng mạnh mẽ, trong hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều luồng sáng màu trắng giống như là những cơn bão cuồng nộ liên tục gầm thét. Mọi người xung quanh đều sợ hãi biến sắc. Chỉ có Diệp Thành vô cùng bình tĩnh, vẫn đứng yên tại đó giống như chỉ vừa có một làn gió nhẹ thổi qua, thay vào đó lại nghiêng đầu thoải mái nói. Có lẽ là bởi vì tôi là đan sư Bích Hải. Lời này vừa nói ra, tu sĩ áo trắng lúc đầu còn không để ý tới. Cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó nụ cười trên mặt dần tắt ngúm, cuối cùng vẻ mặt gã trắng bệch sợ hãi nói ra. Anh chính là Đan Vương. Đan sư Bích Hải. Đúng thế. Ngay khi Diệp Thành gật đầu, tất cả mọi người dưới chân núi Hoành Lang đều sững người im lặng không nói nên lời. Đám đông xung quanh đều thay đổi sắc mặt, bao gồm cả tu sĩ mặc áo bào trắng, tất cả những đệ tử của các gia tộc kia sắc mặt đều tái nhợt như nhìn thấy quỷ. Sao thế? Thu Linh Nhi bối rối quay đầu nhìn lại. Cô ta phát hiện khi bốn chữ đan sư Bích Hải này vừa được nói ra, tất cả mọi người ở dưới chân núi Hoành Lang đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cho dù là mọi người xung quanh hay là đám người Hà Lâm Tuyết đều không nói nên lời. Tu sĩ mặc áo bào trắng luôn luôn giữ vẻ mặt bình thản sắc mặt bây giờ trở nên tái mét, vô cùng sợ hãi. Tiết Mộng Ngưng và Tô Như Sương cũng nghi ngờ không thôi, Ba người bọn họ vừa mới đến nơi đây không lâu, không hiểu rõ lắm các thế lực ở đây. Ở trong các tông môn thượng cổ hiện tại, bốn chữ Đan Sư Bích Hải này vô cùng có sức nặng. Đây chính là Đan Vương. Đúng thế, tôi từng nhìn qua hình chiếu pháp thuật của Đan Vương Điện Hạ. Khi Đan Vương Điện Hạ dùng một ý niệm thành đan không khác gì bây giờ cả. Trời đất ơi, dịp Đan Vương lại đích thân tới núi Hoành Lang. Lần tụ hội ở núi Hoành Lang này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đây là lần thịnh hội đặc sắc nhất trong ngàn năm qua của các tông môn thượng cổ chúng ta. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, những ánh mắt kính trọng đều nhìn về phía Diệp Thành. Khi Diệp Thành đánh bại Đan Quân, áp chế cả thần Đan Môn, đã được tất cả mọi người vô cùng tôn kính. Sau đó anh đánh khắp bốn phương, tiêu diệt cả Thanh Vũ Tông. Khiến cho tất cả các tông môn thượng cổ, hầu như không có mấy ai dám chọc vào Diệp Thành nữa. Biết được anh xuất hiện ở đây, tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này đã được giải quyết triệt để rồi. Đan Sư Bích Hải. Hà Lâm Tuyết cắn chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì khác. Mặc dù cô ta sinh ra trong gia tộc chân quân, hơn nữa còn là em gái của Hà Cửu Hằng, nhưng đối diện với một vị Đan Vương có thể làm cho các tông môn thượng cổ phải sợ hãi thì cô ta cảm thấy vô cùng áp lực. Đây chính là người có thể sánh ngang với bố, thậm chí là lão tổ của cô ta. Bây giờ tôi đã có tư cách để cho bố của các người thể diện chưa? Diệp Thành ngoắc ngoắc ngón tay, mỉm cười nhìn tu sĩ áo trắng. Tu sĩ mặc áo bào trắng sắc mặt tái nhợt. Đến cả Hà Lâm Tuyết cũng phải nhượng bộ trước mặt Diệp Thành, huống chi là gã. Với uy danh hiện tại của Diệp Thành trong các tông môn thượng cổ, anh tùy tiện nói luyện ra tiên đan cho ai, nói không chừng còn có thể mời được cả các gia tộc chân quân ra tay nữa. Làm sao mà đệ tử như hắn có thể so sánh được cơ chứ? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Như Sương và Thu Linh Nhi, tu sĩ mặc áo trắng chậm chậm cúi người xuống hành lễ với Diệp Thành, nở một nụ cười tươi nói, Đan Vương Điện Hạ, trước đây là do chúng tôi sai, xin Điện Hạ nể mặt nhà họ Hà, đừng tính toán với chúng tôi làm gì. Nhìn thấy tu sĩ áo trắng đường đường là một trong số ít các cao thủ thế hệ trẻ của tông môn thượng cốt phải cung kính hành lễ với Diệp Thành, ba cô gái nhất thời hít vào một hơi thật sâu. Bọn họ không biết được thân phận của tu sĩ áo trắng, nhưng lại biết rõ thực lực của gã mạnh mẽ đến thế nào, đó chính là tiểu chân quân có tu vi kim đan đỉnh phong đấy. Trước đây tôi có nói rồi, nếu không rời đi thì tự chịu lấy hậu quả. Diệp Thành nắm tay lại đi về phía đám người Hà Lâm Tuyết, thậm chí còn không thèm để ý đến tu sĩ áo trắng. Quay người nhìn về phía Hà Lâm Tuyết đang sợ hãi đứng đó, trước đây là cô nói muốn mang Tiết Mộng Ngưng vào kỷ viện phải không? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 623, đánh người phải đánh vào mặt. Nghe vậy, sắc mặt Hà Lâm Tuyết cứng đờ, không nói nổi nên lời. Bốp. Diệp Thành trực tiếp tát cô ta một cái khiến cô ta bay ra ngoài hơn nghìn mét, nửa bên mặt bị đánh nát tương. Nếu không phải trên người cô ta có mấy món linh bảo bảo vệ thì e là cô ta đã bị đánh cho nổ tung luôn rồi. Đây là bài học cho cô. Lần sau mà dám hỗn láo thì tôi sẽ đến nhà họ Hà hỏi Hà Định Viễn cho rõ ràng, xem ông ta dạy con gái như thế nào. Diệp Thành khẽ hừ một tiếng. A. À, Hà Lâm Tuyết gần như phát điên. Cô ta là cô chủ của Lôi Lang Hà gia, đã bao giờ bị đối xử như thế này đâu cơ chứ. Dưới núi Hoành Lang, bao nhiêu người nhìn chằm chằm mà bị người ta tát cho một bạt tai, nát luôn cả mặt. Nhưng lúc Hà Lâm Tuyết đang định nổi giận thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thành, cô ta liền như bị một chậu nước lạnh tạt vào, ngay lập tức bình tĩnh lại. Người trước mặt cô ta là Đan Vương một mình đè bẹp cả thần Đan Môn. Xét về thế lực, Lôi Lang Hà gia chưa chắc đã mạnh hơn thần Đan Môn. Đại tráng, tìm ra kẻ vừa nãy mở mồm khinh nhờn Tiết Mộng Ngưng cho tôi. Phế bỏ tu vi kẻ đó, lấy đi kim đan, đánh về thành người phàm. Còn những người khác thì đánh gãy chân hết đi rồi ném xuống sông Thương Lang. Diệp Thành tát xong thì không thèm quan tâm Hà Lâm Tuyết nữa mà chắp tay đi về. Nghe thấy tiếng dặn dò, Bạch Vân Thường đang chắp tay đứng cung kính liền đứng thẳng dậy. Đôi mắt cô ta lóe lên sự bực bội với Diệp Thành, nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh. Hơn nữa nói thật thì cô ta cũng không có hảo cảm gì với cái đám mồm toàn thốt ra những lời thở tặc bẩn thỉu này. Rõ. Bạch Vân Thường vừa trả lời, một trận pháp đáng sợ vượt xa tiểu chân quân thông thường đã nổi lên trên người cô ta. Băng hàng ngàn dặm vọt lên từ sau lưng cô ta tựa mây trắng, kinh thiên động địa, bao phủ toàn trường. Đám tu sĩ đồ trắng sắc mặt đều thay đổi, chúng định phản kháng. Nhưng đáng tiếc xét về tu vi, Bạch Vân Thường là thần nữ thiên tài của thất đại huyền môn, là cao thủ xếp trong top 5 của thế hệ trẻ, đám con cháu dòng chính ăn chơi của các thế gia này sao có thể sánh bằng. Bốp bốp bốp. Chỉ trong nháy mắt, mấy người đã bị Bạch Vân Thường đánh gãy chân rồi ném xuống sông. Tên ăn nói thở tặc bị cô ta đánh nát giữa không trung, lấy kim đan ra. Các tu sĩ đồ trắng cũng không thể thoát được, đều bị ném xuống sông. Trước khi bị ném xuống chúng còn kêu la không ngừng. Có kẻ xin tha, có kẻ kêu gào, nhưng Bạch Vân Thường không quan tâm mà kiên quyết thi hành mệnh lệnh của Diệp Thành. Những người xung quanh xem mà kinh hãi. Đây đều là những cường giả trẻ tuổi nổi tiếng của tông môn thượng cổ. Thế lực đằng sau họ rất lớn mạnh, tuy không bằng được người của Thất Đại Huyền Môn, nhưng ai cũng đều có chân quân hàng đầu chống lưng cho, mạnh như thế gia có chân quân mà còn không muốn đắc tội nhiều người như thế này. Mà Diệp Thành lại hoàn toàn không khách khí, trực tiếp đánh gãy chân họ rồi ném xuống sông. Cho dù đối với một vị chân quân kim đan, chân bị đánh gãy hồi phục lại cũng chỉ mất chút ít thời gian. Nhưng sự nhục nhã trước mặt bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm thế này là thứ mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Đan sư Bích Hải. Tôi phải sống mái với anh. Tu sĩ đồ trắng đầu tóc rối tung, quần áo ướt đẫm, ánh mắt tràn đầy sự thù oán và độc ác. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm. Anh chỉ lười bộc lộ thực lực, nếu không thì anh đã ra tay từ lâu rồi, tát một cái giết chết những kẻ này luôn. Nhà họ Hà thì đã làm sao? Ngay cả Thất Đại Huyền Môn anh cũng không coi ra gì, không có thiên quân, cả giới tông môn thượng cổ không có ai khiến Diệp Thành coi trọng cả. Đi thôi. Diệp Thành đi đến bên cạnh ba cô gái, bình tĩnh nói. Thu Linh Nhi sững sờ đứng đó như một con chim cánh cụt. Mà Tô Như Sương thì ánh mắt sáng lên, nhìn Diệp Thành với ánh mắt vô cùng phấn chấn. Chỉ có Tiết Mộng Ngưng là vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng ánh mắt không thể che giấu được sự kinh hãi. Vụt. Diệp Thành trực tiếp tung ra một luồng sáng xanh bao trùm cả ba người, sau đó biến thành một ngôi sao màu xanh bay thẳng lên núi Hoành Lang. Đạo âm của chân quân vang dội như sấm rền trên đài cao vạn trượng này gần như không hề tồn tại đối với Diệp Thành. Chỉ thoáng chốc anh đã lên đến núi Hoành Lang. Đài đá cổ xưa này cao nghìn trượng, trên đó rộng hơn trăm trượng, rộng bằng mấy chục sân bóng đá. Các thế gia của tông môn thượng cổ, những cường giả thế hệ trẻ của các tông môn đã tụ tập từ lâu, chỉ có các thiên tài của Thất Đại Huyền Môn là chưa đến. Nhưng lúc này, Hà Cửu Hằng nhìn Diệp Thành với sắc mặt vô cùng khó coi. Các trưởng môn của mấy tông môn và gia chủ thế gia cũng không được vui vẻ cho lắm. Đặc biệt là một chân quân tóc đỏ, toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa cháy rực thì nhìn Diệp Thành với ánh mắt như chỉ muốn ăn luôn anh vậy. Xem ra cậu hai đã biết rõ chuyện dưới đài. Diệp Thành cười híp mắt nói. Sắc mặt Hà Cửu Hằng càng khó coi hơn. Đối với cao thủ kim đan thì thần niệm có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Núi Hoành Lang chỉ cao nghìn trượng. Khoảng cách từng đó thôi thì rất dễ nhìn thấy. Diệp Thành tát Hà Lâm Tuyết một cái, đánh gãy chân của người theo đuổi Hà Lâm Tuyết, điều này chính là đang vả vào mặt của Lôi Lang Hà gia. Thứ mà hôm nay Diệp Đan Vương ban cho, rồi sẽ có một ngày nhà họ Hà chúng tôi trả gấp bội. Hà Cửu Hằng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Hà Lâm Tuyết cũng đã bay lên, thấy Hà Cửu Hằng thì sắp khóc đến nơi. Nửa bên mặt của cô ta bị thủ pháp đặc biệt của Diệp Thành đánh nát. Vô số luồng pháp lực sắc bén còn ở lại trong đó, giờ không thể trở lại như cũ được. Hà Cửu Hằng thấy thế thì càng tức. Không sao, tôi cũng có không ít ân oán với nhà họ Hà các người, sau này từ từ rồi tính. Diệp Thành rất bình tĩnh ung dung. Xung quanh vốn có không ít tu sĩ thấy Diệp Thành thì vui mừng định đi lên chào hỏi, nhưng thấy cảnh này họ liền do sự. Diệp Thành là đan vương, nhưng Lôi Lang Hà gia cũng không dễ chọc. Tình hình bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có anh em nhà họ Lữ là hoàn toàn không để ý mà trực tiếp kéo đám Diệp Thành vào chỗ mình. Chị Tiết, xem ra Diệp tiền bối rất nổi tiếng. Thu Linh Nhi giờ mới hoàn hồn lại, nhỏ giọng nói. Giờ em mới hiểu à. Tiết Mộng Ngưng bực mình trừng Thu Linh Nhi một cái, sau đó nhìn Diệp Thành với ánh mắt u tối. Diệp Thành bây giờ đã không phải là người mà nơi nhỏ bé như quần đảo Nam Ngọc có thể cưỡng ép được. Anh sánh ngang với các thiên tài, bằng vai phải lứa. Cho dù đối mặt với kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tông môn thượng cổ, anh vẫn không hề lép vế. Không biết phải bao nhiêu năm mình mới có thể phấn đấu đến cảnh giới như bây giờ của Diệp Chân Quân. Tiết Mộng Ngưng khẽ thở dài. Núi Hoành Lang nằm ở bên bờ sông Thương Lang 800 dặm, hình dáng tựa như hình lá cây kiếm lang, vươn thẳng đến trời xanh. Đỉnh cao nhất ở giữa có một đài cao vươn thẳng, các thế hệ trẻ các đời tông môn thượng cổ sẽ đấu kiếm luận đạo ở đây, tìm ra kẻ mạnh nhất, từ đó vang danh các tông môn thượng cổ. Nghe nói thế hệ này thiên tài vô số. Có thần nữ của Bạch Vân Quán là Bạch Vân Thường, dung nhan tuyệt thế. Lôi linh tử của thần Lôi Sơn song tu pháp thuật hệ phong và lôi. Kiếm tử Mục Tinh Thần thì đạo thể cốt tiên, tiếc là họ đều đã chết ở thế giới phàm tục. Nếu không bất kỳ người nào trong số họ cũng có năng lực trở thành kẻ tranh đoạt ngôi vị đứng đầu. Có người cảm thán. Không có họ, nhưng tông môn thượng cổ chúng ta vẫn có vô số thiên tài. Có người kiêu ngạo nói. Vấn Thiền Đại Sư của Vạn Phật Tông nghe nói còn trẻ đã tu thành thân thể kim cương bất hoại, chỉ còn cách một bước nữa là đến cảnh giới thân thể đại kim cang của Thiền Sư Đại Bi. Đệ tử hàng đầu của Bạch Vân Quán là Hạ Thư Nhã tuy thua Bạch Vân Thường trong cuộc chiến giành chức thần nữ, nhưng cũng chỉ thua kém một chút, thực lực không thua kém bao nhiêu. Đại sư tỷ của Huyền Cơ Môn là Lâm Cửu Nhi thì có huyền cơ vô cực kình, sức mạnh vô song. Càng không nói đến Thanh Vân Sơn, Tu Trúc Viện, Vô Văn Sơn Trang đều có chân truyền dòng chính vô cùng xuất sắc, hơn nữa các người cũng đừng quên vị ở Thánh Thiên Cung. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện.org. Chương 624, Hà Cử Hằng trả thù. Nói tới đây, mọi người tức khắc nín thinh. Thánh tử. Con trai của Thánh Thiên Đế thuộc Thánh Thiên Cung, nghe đồn khi mới sinh ra đã có đủ loại thần thông, đôi mắt nhìn thấu cửu u, điều khiển thời gian. Tu vi mạnh mẽ, tung hoành khắp tông môn thượng cổ, trẻ tuổi nhưng đã là vô địch không ai sánh bằng. Diệp Thành nghe nói thế thì trong mắt lóe lên tia sáng, không trả lời, mà dẫn cả đám người xuống núi kiếm chỗ ở. Người tu chân đã tích cốc từ lâu, dù vài năm không ăn uống cũng không sao nhưng những người kiêu căng này cũng chẳng để mình thiệt thòi nên còn dùng thế lực bản thân mở một nhà nghỉ dưới chân núi, để người ở lại. Mấy người Diệp Thành vừa vào nhà nghỉ thì nghe thấy tiếng gọi đầy vui mừng. Sư phụ! Anh quay đầu nhìn thấy Lâm Cửu Nhi đang vui sướng kêu gọi và còn có Lâm Thất Thất đang vô cùng kinh ngạc kế bên. Cô gái kiêu ngạo này vốn cho rằng sau lần tạm biệt kia thì Diệp Thành sẽ chết dưới tay nhưng thiên kiêu ở tông môn thượng cổ, không ngờ đối phương vẫn còn bình an đứng đây, hơn nữa, chuyện xảy ra ở đỉnh Thái Sơn đã truyền bá khắp nơi. Rõ ràng người này chỉ có tu vi kim đan, sao có thể đánh chết nhiều thiên kiêu anh tài như vậy? Chắc chắn là bên thế tục đã dùng sức mạnh chân quân nhưng vì không để tông môn thượng cổ truy cứu nên đổ hết lên đầu anh ta. Biểu cảm của Lâm Thất Thất thay đổi vài lần, cuối cùng cô ta tới cạnh Diệp Thành, nhỏ giọng đe dọa, tôi không cần biết anh đến để làm gì nhưng tóm lại, cách xa em gái của tôi ra. Diệp Thành nhún vai, thản nhiên nói, chính tự cô ta theo tôi đấy chứ, sao tôi quản được. Lâm Thất Thất giận mà không nói được gì. Rạng sáng hôm sau, Đại hội Sông Thương Lan chính thức mở màn. Thiên kiêu của Thất Đại Huyền Môn đã có mặt, thấy tình cảnh rầm rộ như vậy, một ông lão cảm thán. Thiên kiêu trong tông môn thượng cổ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, khó mà tin nổi, khi họ đều đạt tới chân quân nhìn xuống thế gia, lại là muôn hình vạn trạng thế này. Thế giới khác, bao gồm thế tục, sao lại dám đối đầu với tông môn thượng cổ chúng ta? Đoàn người Diệp Thành vừa đi tới bằng đường núi, nghe mọi người nói chuyện với nhau, Lâm Cửu Nhi có chút tự ti nên nhích gần tới Diệp Thành. Lâm Thất Thất thấy thế thì trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Đại hội Sông Thương Lan tổ chức trên núi Hoàng Lan. Nhưng có thể đứng trên núi Hoàng Lan, quan sát sông Thương Lan, đấu pháp luận đạo cũng không có bao nhiêu. Đa số đều đứng dưới núi nhìn lên đài cao mà thôi, theo thời gian, ngày càng nhiều tu sĩ, võ giả từ khắp nơi chạy tới. Đại hội Sông Thương Lan chính là ngày hội của các bậc anh tài trẻ tuổi. Nghe nói có không ít chân quân đích thân tới xem đại hội đấu pháp này. Ai có thể áp chế quần hùng trên sông Thương Lan chính là người đứng đầu thế hệ trẻ, thậm chí có cả cơ hội giành lấy tiên duyên, bước thẳng vào thiên đạo. Nghe nói trong sông Thương Lan có một con dao long trắng, tu luyện nghìn năm tu vi mạnh mẽ. Mỗi năm nó sẽ ra khỏi sông một lần, tế luyện nội đan dưới ánh trăng. Nếu có thể hút được đan khí của nó thì rất có thể sẽ tiến thẳng chân quân, rút ngắn mấy chục năm khổ tu. Lâm Thất Thất nhìn về phía sông Thương Lan, lạnh nhạt nói. Diệp Thành càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, trên mặt lộ ra vẻ vi diệu, dao long màu trắng trong sông Thương Lan chẳng lẽ là con mà mình nuôi năm đó. Anh đang suy nghĩ thì bỗng nghe một giọng nói quái thai vang lên, đây không phải là đan sư Bích Hải nổi tiếng như cồn à. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hà Cửu Hằng đang chạy tới, trên mặt là nụ cười không có ý tốt, đã nghe nói các hạ tinh thông đan thuật từ lâu, tu vi cũng cao thâm khó dò, hôm nay, trong đại hội sông Thương Lan. Mong các hạ vui lòng chỉ giáo đừng hèn nhát mà không dám lên sàn đấu. Hắn ta ngửa mặt cười ha hả, hiển nhiên là đang cảm thấy mình có thể thắng Diệp Thành. Lâm Tuyết mặt sưng húp phía sau hắn ta nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt hận thù, cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Người bên ngoài lập tức bàn tán. Là nhà họ Hà, Lôi Lan, Hà Cửu Hằng đấy, hắn ta là con ruột của chân quân Lôi Tiêu, Hà Đỉnh Viễn, tu luyện công pháp hệ lôi, tu vi xấp xỉ lôi linh tử, nghe nói tính cách tàn ác, hở ra là giết người. Muốn kiếm lại mặt mũi thì không cần lên núi, giờ tôi có thể giúp anh giống với em anh đấy. Diệp Thành híp mắt, lóe lên tia sáng. Mọi người kinh hãi, thực lực của Hà Cửu Hằng có thể đứng trong top 30 dù là tông môn thượng cổ, hơn nữa tính tình tàn nhẫn hiếu chiến. Diệp Thành dám khiêu khích trắng trợn như vậy trước mặt mọi người, đúng là liều lĩnh. Thanh niên này là ai? Chưa thấy bao giờ, chẳng là đệ tử chân truyền tông môn hay quái vật lánh đời nào đó. Mọi người đứng xem xì xào. Đúng là gan dạ. Trong mắt Hà Cửu Hằng lóe lên lửa giận, hắn ta tiến lên một bước, định ra tay. Lâm Cửu Nhi lo lắng vội nhìn sang Lâm Thất Thác, cô gái nhỏ này ở Huyền Cơ Môn một thời gian, cũng biết không ít chuyện nên sao có thể không biết sự lợi hại của Hà Cửu Hằng. Lâm Thất Thất nhíu mày, cuối cùng cũng nói. Hà Cửu Hằng, bây giờ anh ta là khách của Huyền Cơ Môn, hai người có thù oán gì thì ra khỏi sông Thương Lan rồi giải quyết. Hà Cửu Hằng dừng bước, đánh giá Diệp Thành, trong mắt là tia treo ngươi. Được, nể mặt cô Lâm, tranh con, lát nữa đừng sợ chiến khi ở trên sàn đấu nhé. Nếu không đợi ra khỏi sông Thương Lan, xem tao có chém đứt tứ chi, chơi nát mấy con khốn cạnh mày rồi vứt vào nhà chứ không nhé. Nói xong, hắn ta cười lạnh, nghênh ngang rời đi. Sau đó, Lâm Thất Thất lạnh lùng nhìn Diệp Thành nói, nể mặt em gái tôi, đây là lần cuối tôi giúp anh, đừng không biết điều mà khiêu khích người khác, người ở đây thì anh không đánh lại đâu. Lâm Thất Thất rời đi, hai đệ tử của Huyền Cơ Môn cũng nở nụ cười khinh miệt, xoay người đuổi theo cô ta. Chỉ còn lại Diệp Thành và ba cô gái Tiết Mộng Ngưng. Người chung quanh cũng biết Diệp Thành đã đắc tội Hà Cửu Hằng, không ai dám nói với anh câu nào, lắc đầu rời đi. Thu Linh Nhi sầu khổ nói. Tiền bối, nghe nói Hà Cửu Hằng hung ác vô cùng, thích tra tấn kẻ khác, từng có đệ tử thế gia hạng hai nào đó đã bị hắn bắt, tra tấn suốt 3 ngày 3 đêm mới chết. Vì thế mọi người mới sợ hãi như thế. Lâm Cửu Nhi cũng nói. Nếu không tôi đi cầu xin chị gái để chị ấy cảnh cáo Hà Cửu Hằng, chị là đại sư tỷ của Huyền Cơ Môn, Hà Cửu Hằng cũng phải nể mặt. Thấy Lâm Cửu Nhi như vậy, Diệp Thành thấy buồn cười, vỗ đầu nhỏ của cô ấy. Yên tâm đi, Hà Định Viễn còn chẳng phải đối thủ của tiên sư tôi, một tay thôi cũng đủ đánh bại ông ta, huống chi là Hà Cửu Hằng gì đó. Chọc giận tôi thì trực tiếp giết tới nhà họ Hà, xử hết từ trên xuống dưới. Lâm Cửu Nhi nín khóc mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé xoa mạnh gương mặt miệng màng. Diệp tiên sư đúng là không biết xấu hổ, mặt dày như cái mâm. Ngay cả chị tôi còn chẳng đánh lại mà anh còn muốn đánh tới nhà họ Hà. Diệp Thành mặt dày nói. Đó là do tiên sư tôi không so đo với con gái. Rất nhanh, những cao thủ trẻ tuổi khác đã tới, họ không oai hùng bất phàm thì cũng là lạnh lùng bức người, người lại rực rỡ như lửa. Là Lữ Khinh Mộc của nhà họ Lữ. Bố của cô ta là chân quân Trấn Hải, Lữ Vân Trương, là bá chủ một phương, xét địa vị, thân phận thì cũng không kém trưởng lão một tông môn. Áo trắng như tuyết, phiêu dật như tiên, đầu bóng lưỡng, đó chẳng phải là Vấn Thiền Đại Sư của Vạn Phật Tông. Đừng nhìn người này thanh tú nhưng đã luyện thành thân thể cứng như kim cương. Liệt Diễm Cốc, Thiên Hỏa Đồng Tử cũng tới, được cho là người đứng đầu về khống chế lửa trong lớp trẻ tông môn thượng cổ, vô cùng mạnh mẽ. Lữ Khinh Mộc vẫn mặc đồ trắng. Vẻ ngoài xinh đẹp, đầu đeo trang sức bằng ngọc, làn da trắng nõn, còn có Lữ Khinh Vũ không hề thua kém theo sau em gái. Hai chị em đứng chung khiến người ta phải lóa mắt, đúng là không biết xem ai. Vấn Thiền Đại Sư mặc tăng bào màu xanh, vẻ ngoài thanh tú như đường tăng đi thỉnh kinh, khiến nhiều cô gái xao động, hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta. Thiên Hỏa Đồng Tử lái thuyền lửa, bay tới giữa không trung, đứng ở đầu thuyền, tóc dài như lửa đang cháy, hai mắt như đuốc, uy nghiêm to lớn. Lữ Khinh Mộc xinh đẹp đấy nhưng cha cô ta là chân quân, tu vi của cô ta còn cao hơn Hà Cửu Hằng một bậc. Mà Liệt Diễm Cốc cũng không thua kém Thất Đại Huyền Môn, Thiên Hỏa Đồng Tử này là đại diện, không hề kém người đứng đầu tông môn lớn. Về phần Vấn Thiền Đại Sư, thân thể mạnh như kim cương, phòng ngự đứng đầu thiên hạ, chính tôi cũng không làm gì được. Trong lớp anh tài hiện nay, người này đứng trong top 5. Lâm Thất Thất đứng tại chỗ, lạnh nhạt bình luận. Chị lợi hại nhất. Chắc chắn sẽ đánh bại họ, giành được quán quân đại hội sông Thương Lan. Lâm Cửu Nhi vung tay nhỏ cổ vũ. Quán quân. Lâm Thất Thất cười lắc đầu, có người đó ở, 100 năm, 1000 năm nữa, chị cũng chẳng giành được. Mọi người biết người mà Lâm Thất Thất nói là ai? Thánh Tử. Con trai của Thánh Thiên Đế của Thánh Thiên Cung. Tiên Đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 625, Thánh Tử đến. Trong những tông ôn thượng cổ, có một người luôn là đối tượng được thế hệ trẻ hâm mộ. Từ khi ra đời tới nay, Thánh Tử đã là vô địch, nghe nói chưa từng có ai ép được anh ta phải dùng 8 phần công lực. Ngay cả thiếu chủ cổ kiếm môn, một tinh thần cũng chỉ đánh với anh ta khoảng 3 lần, dù bất phân thắng bại nhưng cũng tự nhận mình yếu hơn một chút. Chị ơi, chị cũng là đại sư tỷ huyền cơ môn mà, đâu kém gì thất đại huyền môn, chắc gì đã thua anh ta. Lâm Cửu Nhi không phục. Cửu Nhi, em chưa thấy Thánh Tử ra tay thì không thể tưởng tượng được thực lực đối phương khủng khiếp thế nào đâu. Lâm Thất Thất cười khổ, 3 năm trước, Thánh Tử đã tiến vào cảnh giới tiểu chân quân, cách chân quân cũng chỉ một bước ngắn, 3 năm sau, với thiên phú và năng lực của Thánh Thiên Cung, ai biết anh ta đã đạt tới cấp bậc nào. Nói xong, trong mắt Lâm Thất Thất toát lên tia kính sợ, và còn hâm mộ. Những người chung quanh đều hoảng sợ. Ngay cả Lâm Thất Thất cũng sợ hãi như thế, mà cô ta lại kiêu ngạo như Phượng Hoàng, giờ lại tự nhận mình không phải đối thủ người ta. Thánh Tử kia rốt cuộc là nhân vật tuyệt thế cỡ nào? Chỉ có Diệp Thành vẫn ngồi cười nói với 3 cô gái đảo Nam Ngọc, hoàn toàn chẳng để tâm chuyện này. Đúng là không thể bàn chuyện cao thâm với kẻ ngu. Lâm Thất Thất liếc qua Diệp Thành, so sánh anh với Thánh Tử rồi cô ta tự nhiên lắc đầu, hai người đúng là người trên trời, kẻ dưới đất. Quan trọng hơn là Lâm Thất Thất chưa từng nhìn thấy ý chí tiến thủ và chiến đấu từ Diệp Thành. Không thể để Lâm Cửu Nhi và anh ta quá thân thiết. Lâm Thất Thất quyết định. Vấn Thiền Đại Sư, Lữ Khinh Mộc, Thiên Hỏa Đồng Tử đến rồi thì những thiên kiêu chân chính cũng lục tục tới. Đệ tử chân truyền của Thánh Thiên Cung, Đoạn Cảnh Long, Vô Văn Sơn Trang, Ninh Vô Văn. Khiến cho ầm ĩ nhất là người của Bạch Vân Quang. Vèo. Một con chim loan màu trắng to lớn bay tới từ phương Bắc, trên lưng chim loan có 8 người con gái mặc đồ trắng, dung mạo tuyệt trần, người dẫn đầu có gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng. Chẳng khác nào tiên nữ lạc phàm trần. Xét về vẻ đẹp thì không hề thua kém Lâm Thất Thất và mấy người Lữ Khinh Mộc, khí chất còn cao hơn một chút. Hừ, Hạ Thư Nhã. Lữ Khinh Mộc nhìn thấy người tới thì ghen tị hừ lạnh. Trước khi Hạ Thư Nhã tới, cô ta là tiêu điểm của mọi người, vô số thế gia lớn nhỏ, chân truyền tông môn đều vây quanh cô ta như ong bướm vờn quanh hoa. Nhưng Hạ Thư Nhã vừa tới thì ánh mắt mọi người đều bị kéo về phía đó. Nghe nói con gái tu tập công pháp của Bạch Vân Quang thì khí chất sẽ như tiên nữ, đúng là đúng như lời đồn. Hạ Thư Nhã đã tuyệt vời tới thế, thần nữ của Bạch Vân Quang, người được cho là đệ nhất mỹ nhân tông môn thượng của Bạch Vân Thường sẽ tới mức nào nữa. Tiếc là Bạch Vân Thường vừa mới xuất quan đã chết nơi thế tục, nếu không bổn quân cũng muốn gặp một lần. Thiên Hỏa Đồng Tử đứng cạnh Lữ Khinh Mộc cảm thán. Hừ, tôi nghe nói một thông tin bí mật là thần bài của Bạch Vân Thường còn chưa nát. Lữ Khinh Mộc cười lạnh. Cái gì? Những người chung quanh nghe thế thì đều chấn động. Ý nghĩa những câu này là gì, mọi người đều hiểu. 10 đệ tử của tông môn lớn tới núi Thái Sơn trước đó, gồm 5 vị kim đan đều mất mạng. Ngược lại Bạch Vân Thường còn sống, thế thì sao không khiến người ta tưởng tượng lung tung đây? Trốn tránh. Phản bội theo địch. Bị bắt. Nhiều suy nghĩ vần quanh trong đầu mọi người. Có người đen tối thì bắt đầu cho rằng Bạch Vân Thường đã bị thế lực phàm tục bắt giữ, chà đạp, làm nhục. Danh dự 1000 năm của Bạch Vân Quang đã bị hủy hoại trong tích tắc. Thiên Hỏa Đồng Tử nói đầy tiếc nuối. Không ai nhận ra khi họ đang bàn tán không chút kiêng dè thì một người đàn ông to cao bên cạnh đang đen mặt, tức giận tới mức cả người run rẩy, không ngừng liếc về thanh niên có vẻ ngoài tầm thường. Mà thanh niên kia chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ khiến anh chàng to con tức gần chết. Ngay lúc này, bên cạnh truyền ra tiếng bật thốt đầy kinh ngạc như siêu sao tới. Thánh Tử tới. Ầm. Trên tòa cung điện xa xăm đang từ từ bay tới. Chung quanh có mây và sương mù lượn lờ. Có thể nhìn thấy tỳ nữ mặc lụa trắng ẩn hiện bên trong chơi đùa. Không hổ là Thánh Thiên Cung đứng đầu tông môn thượng cổ, ngay cả phi tinh các cũng cho phép đệ tử dùng. Đây chính là bảo vật giá trị mấy triệu linh thạch, có thể đỡ được đòn tấn công của chân quân. Có người thở dài thượt. Vấn Thiền Đại Sư, Thiên Hỏa Đồng Tử, Hạ Thư Nhã đều nghiêm túc nhìn chằm chằm cung điện trước mặt. Một thanh niên trẻ mặc long bào đứng trước lan can của Phi Tinh Các, chắp tay sau lưng, tóc bay trong gió, chỉ dùng đồ vấn tóc bằng vàng vấn lên, trên long bào có theo đồ án chín con giao long. Uy nghiêm to lớn, hai mắt như trời xanh bao la, không giận tự uy như đế vương giáng trần. Lâm Thất Thất nhìn thấy người tới, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Thánh tử. Người đứng đầu lớp trẻ của tông môn thượng cổ. Khi anh ta tới, đó cũng là lúc đại hội sông Thương Lan chính thức mở màn. Phi Tinh Các không rơi xuống mà đáp hẳn xuống sông Thương Lan cách đó nghìn mét, một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Các vị đạo hữu, mời lên đỉnh núi Hoành Lan tỷ thí. Tốt, bản quân cũng muốn xem thử thánh tử có phải thật sự vô địch trong lớp trẻ hiện nay không. Thiên Hỏa Đồng Tử cười to, sau lưng mọc ra cặp cánh lửa, bay thẳng lên trời, vượt qua dòng sông Thương Lan. A-di-đà Phật. Vấn Thiền Đại Sư niệm một câu rồi bước ra, chân đạp không khí như đang dẫm lên đất bằng. Rảo bước thản nhiên đi qua sóng Thương Lan rộng nghìn mét kia. Là Đạp Thiên Hành, quả nhiên người này đã tu thành thần thông vô thượng này của Phật môn. Ánh mắt nhiều người trở nên căng thẳng. Mà Hạ Thư Nhã, Lâm Thất Thất, Lữ Khinh Mộc đều thi triển đạo pháo, phóng lên trời cao. Thực tế thì Ninh Vô Văn của Vô Văn Sơn Trang là nổi bật nhất, dưới chân phóng ra niệm lực, rồng ngâm bay lên trời, cuồn cuộn mênh mông. Núi Hoành Lan cao nghìn mét, dốc thoai thoải. Người có thể đi lên đều là tu sĩ kim đan, những kẻ khách đều không thể bay nên chỉ có thể đứng bên dưới nhìn lên, ngóng chờ kết quả. Nhóc con, có gan thì theo tao đi lên xem ông mày xử thế nào. Hà Cửu Hằng nở nụ cười tàn ác, một trận lốc cuốn hắn ta lên trên không. Diệp tiên sư, chúng ta vẫn nên đi thôi, họ lên núi Hoành Lan thì sẽ không xuống liền đâu. Lâm Cửu Nhi kéo tay Diệp Thành, thấp giọng nói. Phải đi nhưng không phải rời khỏi đây. Diệp Thành lắc đầu. Lâm Cửu Nhi sửng sốt, quả nhiên tùy tùng của Hà Cửu Hằng đứng cạnh cười lạnh, thằng ranh, đừng mong trốn, dám trêu chọc Hà sư huynh, dù là chân trời góc bể, mày cũng chẳng thoát đâu. Tôi không muốn chạy, ngược lại, tôi muốn xem hắn ta có năng lực gì để uy hiếp tôi. Diệp Thành nhếch miệng cười. Anh nắm tay ba cô gái Lâm Cửu Nhi và Tiết Mộng Ngưng. Nhóc con, không phải muốn xem đại hội sông Thương Lan à? Tôi mang cô lên. Nói xong, Diệp Thành ôm Lâm Cửu Nhi, từ từ bay lên như khinh khí cầu, từ từ bay qua sông. Người đang chế giỡn xung quanh nín thinh, không ai ngờ được Diệp Thành cũng là cao thủ kim đan. Nên biết là trẻ tuổi như vậy mà đã tu thành kim đan thì cũng coi là tinh anh, dù trong tông môn thượng cổ đi nữa. Ngay cả mấy người nhà họ Hà cũng nhíu mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Cho dù là kim đan thì đã sao? Thực lực của Hà sư huynh, kim đan cũng không đánh lại. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org. Chương 626, Thiêu chiến. Diệp Thành dẫn theo Lâm Cửu Nhi từ từ bay trên sông Thương Lan, cảnh này thu hút ánh mắt mọi người. Một kim đan trẻ tuổi cũng chỉ có số lượng đếm trên đầu ngón tay, ai cũng biết nhau, nhưng người lạ như Diệp Thành thì còn hiếm hơn báu vật. Đan sư Bích Hải tới làm gì thế? Lữ Khinh Mộc nhíu mày. Cô ta còn đang định là sau khi đại hội chấm dứt thì sẽ dùng thế lực của nhà họ Lữ để cưỡng chế bảo hộ đối phương, nhưng lần này lên núi Hoành Lan này thì cô ta không thể quyết định được. Mà Lâm Thất Thất cũng sửng sốt, nhíu mày nói, Cửu Nhi, lại đây. Lâm Cửu Nhi đang đứng cũng giật mình, nghe chị gọi thì vô thức. Diệp Thành quay đầu, Hà Cửu Hằng và Lâm Tuyết cũng đang cười nhìn anh. Anh chẳng hề quan tâm mà tiếp tục đảo một vòng. Cả sông Thương Lan rộng khoảng trăm trượng. Túng năm tụng ba có hàng chục người, ai cũng là tu vi trên kim đan, gần như tinh anh của tông môn thượng cổ đều tụ lại nơi đây. Diệp Thành đảo qua đám đệ tử của Bạch Vân Quang, không thấy Thẩm Minh Nhan thì anh nhíu mày, tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, quyết định đợi sau khi đại hội sông Thương Lan kết thúc thì đi tìm hiểu tung tích của Thẩm Minh Nhan một chút. Sao anh lại lên đây? Lâm Thất Thất hỏi bằng giọng chỉ trích. Sông Thương Lan có quy tắc là chỉ cần có người vượt sông lên núi thì đều coi như người ứng tuyển. Có thể bị người khác khiêu chiến bất cứ lúc nào. Vì thế Lâm Thất Thất mới không mang Lâm Cửu Nhi lên đây, ngay cả Lữ Khinh Mộc cũng nhíu. Em cũng không biết, là Diệp tiên sư bảo lên đây. Lâm Cửu Nhi có chút mờ mịt, gương mặt nhỏ ngơ ngác trông khá đáng yêu. Hừ, anh ta đúng là không biết sống chết. Đợi lát nữa Hà Cửu Hằng tìm anh ta, giải quyết quách cho xong. Lâm Thất Thất hừ lạnh, kéo Lâm Cửu Nhi ra sau rồi nói. Đứng sau lưng chị. Họ nể mặt chị thì sẽ không khiêu chiến. A. À. Lâm Cửu Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này, vài tia sáng chiếu từ trên trời xuống núi Hoành Lang và tám ngọn núi khác. Sắc mặt mọi người nghiêm túc, bao gồm nhiều người đang đứng dưới núi xem xét, không ai dám thở mạnh. Chân quân buông xuống. Hào quang tan đi, để lộ ra những thần tiên đang đứng đầy uy nghiêm, tiên khí mờ ảo hay sấm sét vần quanh. Tổng cộng có 8 người, 7 tông môn lớn và liệt diễm cốc, mỗi chỗ tới 1 người. Những chân quân này tới đây chỉ là để giám sát chứ không nhúng tay vào. Họ đều ngồi xếp bằng trên núi, không ai nói gì, chung quanh cũng không có ai dám tiến lên làm phiền, dù là trong tông môn thượng cổ, chân quân cũng là người đứng đầu. Đại hội Thương Lang chính thức bắt đầu. Thánh tử đứng lên, chắp tay ngạo nghễ tuyên bố, nếu các vị có người mà mình muốn khiêu chiến, dù là tôi thì cũng không sao. Ha ha, thánh tử đã vô địch, không ai có thể đánh bại, thả ra khí thế của nhà vô địch như thế, ai còn dám khiêu chiến. Ninh Vô Văn cười ha ha. Những người khác liên tục gật đầu. Quy tắc của đại hội sông Thương Lang, người mạnh nhất thường sẽ bị khiêu chiến cuối cùng. Để tôi này tới trước đi, thả con săn sắt, bắt con cá rô, tôi muốn lĩnh giáo tuyệt học của Bạch Vân Quang. Lữ Khinh Mục đứng lên, đôi mắt sáng ngời, rực rỡ như lửa, nhìn về phía Bạch Vân Quang. Hạ Thư Nhã không nói gì, đi lên đài. Hai tiên tử tuyệt sắc giao thủ, đều là những mỹ nữ siêu phàm thoát tục, vẻ ngoài tương đương, gia thế thân phận không hề thua kém, tức khắc khiến toàn trường bùng nổ, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi. Ầm ầm ầm. Trong tích tắc, hai người đánh nhau. Lữ Khinh Mục điều khiển cặp khuyên bằng vàng, tung hoành trên không, đây là một cặp linh khí trung phẩm, uy lực không hề thua kém thượng phẩm. Còn Hạ Thư Nhã lại đánh ra hai tia cầu vồng màu trắng, dùng thần quang băng phách ngăn địch. Tất cả đều nín thở quan sát. Chỉ có Diệp Thành ngồi xếp bằng trong góc, quay lưng với mọi người, đối mặt với sông Thương Lang, nhắm mắt tu luyện. Khí thế của anh phập phồng lên xuống theo thủy triều của dòng sông, giống như cả trời đất này, hai bên đã hòa làm một. Một tia kinh mạch đứt gãy, huyệt khiếu đang được linh khí tràn đầy làm dịu, chữa lành. Cả người anh dần biến thành một khối bảo ngọc không tì vết. Mình sắp khôi phục tới cảnh giới xuất khiếu rồi. Bùm! Tu vi của Hạ Thư Nhã cao hơn, khuyên vàng của Lữ Khinh Mộc bị đánh bay. Nhưng cô ta không hề tức giận mà mỉm cười nhận thua. Sau đó, lần lượt những tinh anh tiến lên khiêu chiến lẫn nhau. Dù là Vấn Thiền Đại Sư hay Lâm Thất Thất, Ninh Vô Văn, ai cũng từng bị người khác khiêu chiến. Nhưng họ đều tự nhiên thể hiện ra thực lực xứng đáng đứng trên đỉnh của tu chân. Chỉ trong 3, 5 chiêu là đã đánh ngã đối thủ. Nhất là Vấn Thiền Đại Sư, cơ thể cứng cáp, dù bị đao kiếm chém trúng thì không hề nhúc nhích, chỉ khiến đối thủ buông vũ khí đầu hàng. Tuy lớp trẻ của tông môn thượng cổ xuất hiện tinh anh tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn là Thất Đại Huyền Môn và Liệt Diễm Cốc đứng đầu. Vài vị chân quân lẳng lặng theo dõi, một người trong đó lên tiếng. Dù sao họ cũng được tông môn bồi dưỡng từ nhỏ, thêm cả bí pháp và pháp khí đỉnh cấp. Đáng tiếc cho Mục Tinh Thần và Từ An Dân, Bạch Vân Thường nữa, tất cả đều bị nằm lại thế tục, nếu họ đến, tạo ra vài phiền phức cho thánh tử thì tốt. Dù sao mấy người Vấn Thiền cũng còn non xanh quá. Chân quân của Cổ Kiếm Môn nói. Đúng vậy, Thủy Đạo Hữu, ta nghe nói Bạch Vân Quang có một nữ đệ tử được mang từ giới phàm trần về, có việc này không? Chân quân của Vô Văn Trang hỏi. Đúng là có việc này. Thủy tiên tử của Bạch Vân Quang nói. Thế giới thế tục khó lường, Nam Ly Vương cũng ngã xuống rồi. Thất Đại Huyền Môn đã bí mật bàn bạc, chuẩn bị tiến hành soát hồn đối với các cô gái từ phàm trần để làm rõ tình hình nơi đó. Chân quân của Thánh Thiên Cung thản nhiên nói. Xin tuân theo pháp chỉ. Thủy tiên tử nhíu mày nhưng cũng cúi đầu nói. So với an nguy của tông môn thượng cổ, một Thẩm Minh Nhan không là gì cả. Nhưng nghĩ tới kết cục khi soát hồn, Thủy tiên tử có chút tiếc nuối cho cô gái trẻ. Ây, ai bảo đến từ thế tục chứ? Thủy tiên tử than nhẹ một tiếng, tia sáng trong mắt dần lạnh lẽo. Bùm bụp. Trên sông Thương Lang, trận chiến đang được tiến hành. Qua 10 trận chiến, đa số mọi người đều đã nhìn ra được thực lực của nhau. Thánh tử thần bí khó lường, chưa từng ra tay, ngạo mạn kiêu căng. Bên dưới anh ta chính là Vấn Thiền Đại Sư, Lâm Thất Thất, Hạ Thư Nhã, Hà Cửu Hằng cũng thấp hơn một bậc, cũng nằm trong tốt tinh nhuệ. Tu vi đạt tới kim đan đỉnh phong, thậm chí đạt tới cảnh giới tiểu chân quân. Lữ Khinh Mộc cũng đã là cảnh giới kim đan, thuộc về lớp giữa, tương đương chân truyền trong Thất Đại Huyền Môn. xếp dưới chót là Kim Đan sơ kỳ. Ở giữa sân chỉ còn lại Thánh Tử, Lâm Thất Thất và Diệp Thành chưa từng đánh trận nào. Lúc này, Hà Cửu Hằng đứng lên, hung dữ nhìn trong góc. Họ Diệp, tao tới khiêu chiến mày. Mọi người đều nhìn sang, họ thấy trong góc, một người đang quay lưng về phía mọi người, trầm tĩnh như một con rùa già. Ai vậy? Hà Cửu Hằng đúng là không biết xấu hổ, đường đường là anh tài của nhà họ Hà, Lôi Lan, con trai Hà Định Viễn mà lại đi khiêng chiến một kẻ vô danh, đúng là làm mất mặt gia tộc. Ninh Vô Văn cười nhạo. Vị chân quân kia của nhà họ Hà không phải nổi tiếng có thù tất báo, mặt dày mày dạn sao? Nhưng vì tu vi của ông ta mạnh, là kẻ đứng đầu, là bạn tốt của Thánh Thiên Đế, mọi người không dám trêu vào. Thiên Hỏa Đồng Tử nói. Hà Cửu Hằng, đúng là không biết xấu hổ. Đan sư Bích Hải nổi tiếng về luyện đan, giờ bắt người ta luận võ, bản lĩnh võ thuật sao bằng đan thuật. Lữ Khinh Vũ tức giận, mở miệng mỉa mai. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Đại hội Thương Lan vốn là chỗ luận võ, đan sư Bích Hải đã tới thì tất nhiên phải tuân thủ quy tắc. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 627, bắt đầu trận giết chóc. Nghe có người nói thế, ai cũng quay đầu nhìn, khi thấy ánh mắt không khỏi căng thẳng. Bạch Tiểu Huyên của Di Hoa Cung, tuy tu vi bình thường nhưng dựa vào song tu hợp thể để nâng cao. Phương pháp này tu luyện này rất thu hút người khác, giờ cô ta mở miệng, mọi người đều đồng ý. Không sai, không sai. Tôi đồng ý với lời của Bạch Tiên Tử. Đúng vậy, nếu đã tới thì thể hiện tài năng đi. Đan sư Bích Hải cũng là cao thủ kim đan, chẳng lẽ không dám so chiêu với người khác à? Nhìn thấy một câu của mình khiến cả toàn trường sao động, Thánh Tử còn liếc nhìn, Bạch Tiểu Huyên hưng phấn tới run người, nhìn chằm chằm Diệp Thành, hừ lạnh trong lòng. Chỉ cần ra tay, chắc chắn các cao thủ sẽ thay nhau khiêu chiến, Diệp Thành đến lúc đó, tôi không tin anh còn che giấu thân phận được. Diệp Thành vẫn ngồi đó, hơi thở mỏng mạnh. Anh hít mạnh một hơi mà thủy triều sông Thương Lan 8.000 dặm kia cũng lên xuống theo. Nhưng không chỉ Hà Cửu Hằng, ngay cả mấy chân quân ngồi trên đỉnh núi cũng không phát hiện. Sao, sợ à? Nếu sợ thì tự nhận thua rồi quỳ xuống dập đầu tới tao rồi nhảy xuống sông Thương Lan. Sau này không được xuất hiện trước mặt tao nữa. Hà Cửu Hằng càng quấy nói. Từng ánh mắt đều liếc tới trên người Diệp Thành. Có người bất ngờ, người tiếc nuối, có kẻ thì hả hê. Thực lực của Hà Cửu Hằng, mọi người đều nhìn ra. Dù hắn ta kém hơn Vấn Thiền Đại Sư, Lâm Thất Thất, Ninh Vô Văn nhưng so với Hoa Vân Sơn, Thiên Hỏa Đồng Tử, Đoạn Cảnh Long, Hạ Thư Nhã thì đều sàng sàng nhau, hơn hẳn những người khác. Diệp Thành vẫn không đáp. Nhắm mắt tu luyện. Ngay lúc này, mấy người Vấn Thiền Đại Sư cũng nhíu mày, Vấn Thiền Đại Sư mở to mắt nhìn, vị đạo hữu này, trên sông Thương Lan thì không thể từ chối khiêu chiến. Nếu không tiếp chiến, anh có thể xuống núi Hoành Lan, rời khỏi trận chiến tranh giành quán quân. Diệp Thành vẫn không nói gì. Dáng vẻ của anh khiến Lâm Thất Thất lắc đầu liên tục. Loại từ chối khiêu chiến mà vẫn không đáp, không tỏ thái độ này đúng là da mặt dày như tường thành. Lữ Khinh Mộc có chút không vui. Tuy cô ta rất thưởng thức đan thuật của Diệp Thành nhưng càng thích dũng sĩ không bao giờ lùi bước. Biểu hiện này của Diệp Thành chẳng khác nào kẻ yếu đuối khi rơi vào trong mắt Lữ Khinh Mộc. Thôi, dừng ở đây. Thánh Tử mở miệng nói. Tuy Hà Cửu Hằng kiêu ngạo nhưng không dám làm bẻ mặt Thánh Tử, vì vậy khom lưng ngồi xuống, miệng vẫn nói. Tên nhóc này nói năng ngông cuồng, chỉ vào thân phận đan vương mà dám tát em gái tôi một cái. Tôi quá tức giận nên mới muốn dạy dỗ một chút, cho hắn biết thế nào là lễ hội, cho hắn biết uy nghiêm của đại giáo và thượng tiên. Lời này vừa được thốt ra, mấy chân quân đều nhìn sang. Thân phận đan vương đúng là cao quý, nhưng nếu dựa vào nó để hoành hành ngang ngược thì đúng là không thể nói nổi. Lúc này, Bạch Tiểu Huyên lại khẽ mỉm cười nói, các vị có lẽ còn chưa biết, người không chỉ là đan sư Bích Hải, mà còn có tên là Diệp Thành, trong phàm tục còn một danh hiệu nổi tiếng khác là Diệp Tiên Sư. Mọi người nghe thế thì xôn xao, ai không biết kẻ huyết tẩy giết toàn bộ thiên kiêu của tông môn thượng cổ trên đỉnh Thái Sơn chính là Diệp Tiên Sư chứ? Hả? Thật là vậy sao? Thánh Tử nhướng mày. Hoa Vân Sơn của Cổ Kiếm Môn càng thêm hùng hổ đứng bật dậy, kình khí phóng ra như sóng lớn, người giết một sư huynh, từ sư huynh của tôi chính hắn sao? Lúc này, Lữ Khinh Mộc cũng không dám lên tiếng. Chuyện này liên tới thể diện tông môn lớn, Nếu không rạch bụng moi tim đối phương thì sao có thể giữ được uy nghiêm? Chị ơi! Lâm Cửu Nhi ở cạnh nhìn thấy thế thì sắp khóc tới nơi. Lâm Thất Thất mang vẻ mặt lạnh như băng nói, là do chính anh ta liều lĩnh, không có năng lực sao lại dám nói sằng nói bậy. Chị cứu được nhất thời, sao cứu được cả đời? Trong lòng Lâm Thất Thất, Diệp Thành chỉ đang gánh tội thay thôi, thật ra cô ta cho rằng đó là chân quân phàm tục làm, buồn cười là người này như bị che mắt, tùy tiện làm bậy, nếu không có cái danh đan vương thì biết làm sao? Đợi đã, Hoa đạo hữu, nếu muốn chiến một trận thì phải để tôi tới trước chứ. Hà Cửu Hằng cười nói. Bây giờ, Diệp Thành mới từ từ mở mắt. Anh đứng lên, nhìn thẳng Hà Cửu Hằng hỏi, vừa rồi anh sủa gì thế? Hà đạo hữu nói anh giết hai vị sư huynh của tôi, có việc này không? Mặt Hoa Vân Sơn trầm như nước. Diệp Thành chẳng để ý tới người này mà vẫn nhìn Hà Cửu Hằng. Từ dưới núi, anh cứ làm càn trước mặt tôi. Tôi bỏ qua nên anh cho rằng Diệp tôi an hai người tốt dễ bắt nạt à? Bắt nạt thì sao? Hà Cửu Hằng ngạo mạn đứng đó, sét lấp lóe trên, khí thế phóng lên trời. Diệp Thành không đáp, anh vươn một tay về phía Hà Cửu Hằng, túm một cái. Bốp! Một tia kình khí vô hình nổi lên. Hà Cửu Hằng như bị một hố đen hút lấy, bay thẳng về phía Diệp Thành. Mờ! Hà Cửu Hằng biến sắc, tia sét nổ tung, chân lực toàn thân tăng cao, muốn dậy khỏi sức hút chân nguyên. Nhưng Diệp Thành vẫn bình thản như vậy, giữ tư thế cũ. Lúc này, Hà Cửu Hằng mới hoảng hốt phát hiện, lực hút vô hình này không hề bị gì, mạnh mẽ như ngọn núi. Mà cả người hắn ta vẫn dính chặt vào tay Diệp Thành. Bùm! Hà Cửu Hằng bị Diệp Thành túm lấy, bắt vào tay từ khoảng cách hơn trăm trượng. Tiếp theo, Diệp Thành giẫm lên đầu hắn ta, dùng vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, hiện giờ thì sao? Thằng khốn, thả tao ra! Hai mắt Hà Cửu Hằng như phóng ra lửa, mặt mũi dữ tợn. Tia sáng màu vàng nổ tung trên thân như vụ nổ biết bang, sát ý dâng trào, có bao giờ hắn ta phải chịu nhục thế này? Họ Diệp, tao thề, tao sẽ trả lại, dùng thiên lôi đánh mày nghìn năm, khiến thần hồn tan nát. Răng rắc. Diệp Thành nghe vậy, không hề thay đổi, chân dẫm một phát, đầu Hà Cửu Hằng lún xuống đất, xương mặt nát bét. Giờ mọi người mới tỉnh táo lại từ cơn sợ hãi. Họ đều dùng ánh mắt như đang thấy quái vật nhìn Diệp Thành. Hà Cửu Hằng là chân truyền của nhà họ Hà, tuy thực lực xếp áp chót trong nhóm thiên kiêu, kém hơn mấy người vấn thiền đại sư một bậc nhưng cũng là kim đan đỉnh phong, sao dễ đánh vậy chứ? Lại còn bị một kẻ mới cảnh giới kim đan giẫm nát dưới lòng bàn chân. Mà đồng tử Lâm Thất Thất cũng co rụt. Cô ta hoàn toàn không ngờ thực lực của Diệp Thành lại mạnh như vậy. Trước đó, dù có nghi ngờ đánh lén nhưng chỉ dựa vào tu vi này, anh lại có thể thắng kim đan đỉnh phong, như thế đủ để sánh vai nhiều thiên kiêu rồi. Đại hữu, đấu pháp, luận đạo thì không làm bị thương mặt mũi, hay anh thả Hà sư huynh trước đi. Vấn thiền đại sư của Vạn Nhật Tông lại đứng ra chủ trì công bằng. Không sai, tuy Hà Cửu Hằng có nói năng hơi quá đáng nhưng cũng là nói giúp cho tông môn thượng cổ chúng tôi. Nếu đạo hữu muốn chiến, tôi có thể nghênh. Hoa Vân Sơn cố kìm nén nói ra. Thả Hà Cửu Hằng, đấu một lần nữa. Thánh tử cũng lên tiếng. Đúng, thả tao ra. Ông mày mới bị đánh lén mà thôi. Đánh lại một trận, nhìn tao dùng thần lôi đánh mày đái ra quần luôn. Hà Cửu Hằng vẫn không đổi miệng, thần niệm điên cuồng kêu gào. Bùm! Lúc này, hắn ta bị Diệp Thành giẫm đầu lún hẳn xuống đất, cả người lún theo khiến mặt đất hõm thành một hố to hình người, sâu tới mấy mét, tứ chi gãy nát, ngực lõm nội tạng suýt bị giẫm bể. Nhưng một tia sáng hiện lên trên người Hà Cửu Hằng, đó là bùa hộ mệnh mà gia chủ nhà họ Hà. Hà Định Viễn cho con trai, vô cùng mạnh mẽ, dù là chân quân cũng không thể phá vỡ. To gan. Hoa Vân Sơn biến sắc. Rõ ràng họ đã khuyên bảo nhưng Diệp Thành vẫn ra tay nặng như vậy, đây rõ ràng là khiêu chiến các thiên kiêu tại đây. Ngay cả sắc mặt Vấn Thiền Đại Sư cũng không dễ nhìn, mình liên tục lên tiếng hai lần mà Diệp Thành vẫn không nghe, điều này khiến Vấn Thiền Đại Sư rất mất mặt. Chẳng lẽ đạo hữu muốn bắt nạt người của Thất Đại Huyền Môn sao? Vấn Thiền chậm rãi đứng lên. Một tia ý chí như núi, cứng rặn tụ trên người, toàn thân lấp lánh hào quang vàng như Phật giáng trần, la hán xuống phàm tục, đây là đã thúc giục cơ thể kim can. Hoa Vân Sơn không nói gì, trường kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ. Còn không thả người sao? Đoạn Cảnh Long lớn tiếng quát. Họ Diệp, có ngon thì giết tao đi, nếu không, đợi thoát được, tao giết cả nhà mày. Hà Cửu Hằng bị lún trong đất tiếp tục la lối, miệng ác độc nguyền rủa. Hắn ta ỷ vào bùa hộ mệnh, hoàn toàn không sợ Diệp Thành tấn công, càng thêm ngông cuồng. Vậy sao? Thế thì được. Diệp Thành bình tĩnh trả lời. Tay anh khẽ hút một cái, Hà Cửu Hằng bị hút vào lòng bàn tay. Mọi người cho rằng anh đã bị khuất phục bởi uy thế của Thất Đại Huyền Môn, sắp thả người thì Diệp Thành lại tung kình khí, đánh tan thân thể và thần hồn của Hà Cửu Hằng thành sương mù màu máu. Hào quang trắng trên người Diệp Thành bị một chưởng của Diệp Thành đánh vỡ, giòn giả vỡ toang. Trước khi Hà Cửu Hằng chết, trên mặt vẫn còn kinh ngạc. Đường đường là thiên kiêu nhà họ Hà, Lôi Lan, là người đứng trên đỉnh cao, kim đan đỉnh phong, còn có cả bùa hộ mệnh mạnh mẽ. Sao lại có người dám giết hắn ta? Sao có thể giết được hắn ta? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 628, phá rối nơi này. Trên sông Thương Lan vô cùng yên lặng. Ngay cả đám người thánh tử cũng ngạc nhiên, không ai ngờ Diệp Thành lại dám giết Hà Cửu Hằng thật. Sao có thể như thế? Đám Lữ Khinh một trận tròn mắt không dám tin. Trước kia ở trong mắt bọn họ, Diệp Thành chỉ là một cao thủ kim đan bình thường, bây giờ vừa ra tay là long trời lỡ đất, nay còn chưởng chết Hà Cửu Hằng giống như giết gà, đúng là đánh tan ảo tưởng của bọn họ. Nhất là Lâm Thất Thất, lập tức ngây ra tại chỗ. Anh ta dám giết Hà Cửu Hằng ư? Lâm Thất Thất trừng to mắt, trên khuôn mặt trong sáng như tiên nữ trên trời, như long nữ ở long cung đầy vẻ không thể tin nổi. Dù Lâm Thất Thất luôn đánh giá cao Diệp Thành, nhưng cô ta không ngờ sức mạnh thật sự của Diệp Thành lại mạnh đến mức này. Lâm Thất Thất càng không ngờ Diệp Thành lại tàn nhẫn như vậy, nói giết là giết, hoàn toàn không chần chừ. Đó là con trai cưng của Hà Định Viễn, nhà họ Hà ở Lôi Lan, được chân truyền của Thượng Tông. Hắn chết rồi thì sẽ phiền to. Thiên Hỏa đồng tử cười gượng. Ai mà không biết vị chân quân đó có thù tất báo, thực lực lại mạnh mẽ. Nếu không, với sự ngông cuồng bất trị của Hà Cửu Hằng đã có người ra tay dạy dỗ hắn ta từ lâu. Thằng nhóc mày muốn chết. Ngay sau đó chợt nghe một tiếng gầm giận dữ truyền tới từ bên sườn núi. Một tia sét vọt tới như muốn xông thẳng lên trời. Chân quân của Thánh Thiên Cung đã nổi giận, định bỏ qua quy tắc mà trực tiếp ra tay. Thất Đại Thượng Tông và Liệt Diệm Cốc đều có chân quân đến đây. Theo quy tắc, bọn họ không được nhúng tay vào trận đấu sông Thương Lan. Nhưng Hà Định Viễn xưa nay qua lại thân thiết với Thánh Thiên Cung, bây giờ nhìn thấy con trai của bạn mình chết thảm, làm sao ông ta có thể nhịn được? Trên không trung xuất hiện một người, mặt mày sa sầm, cao to lực lưỡng, mắt như chuông đồng. Đó chính là cao thủ cảnh giới xuất khiếu của Thánh Thiên Cung đã tới đây lần này, Thiên Nộ Chân Quân. Thằng nhóc kia, ai cho cậu cái gan dám giết thiên tài của tông tôi? Thiên Nộ Chân Quân hét lên, uy nghiêm của chân quân mạnh mẽ giáng xuống. Giống như núi lớn đổ sụp. Các tinh anh sông Thương Lan đều biến sắc, người có tu vi kém đã lần lượt tháo chạy, những người tầm trung như Lữ Khinh một miễn cưỡng chống đỡ, sắc mặt trắng bệch. Chỉ có những thiên tài phái lớn như Lâm Thất Thất, Vấn Thiền Đại Sư là vẫn có thể đứng yên tại chỗ, nhưng họ cũng cảm nhận được lực áp bức cực lớn. Trên sân, chỉ có hai người Diệp Thành và Thánh Tử đứng ngạo nghễ, giống như gió mát thổi vào mặt. Không phục thì lên đây chịu chết. Diệp Thành búng ngón tay. Vẻ mặt lạnh lùng. Khí tức trong cơ thể anh sôi trào mãnh liệt như núi lửa. Hai tháng nay vết thương khôi phục, cộng với việc lĩnh hội được ý cảnh của sông Thương Lan khiến tu vi Diệp Thành tăng lên đến đỉnh điểm, chỉ cách một lần ranh giới là phá vỡ chướng ngại chân quân, trở lại cảnh giới xuất khiếu. Lúc này Diệp Thành đang cần một cuộc chiến lớn đánh một trận thỏa thích, lấy máu tế cho thời khắc mình trở lại cảnh giới xuất khiếu. To gan. Thiên Nộ Chân Quân quát lớn, ánh chớp màu vàng trong lòng bàn tay lập lòe. Sắp sửa đánh Diệp Thành một chưởng tan xương nát thịt. Vấn Thiền Đại Sư bỗng lên tiếng, chân quân, trận đấu sông Thương Lan do thế hệ trẻ tuổi chúng tôi tự giải quyết, người ngoài không được nhúng tay vào. Không sai, tên nhóc này quá ngông cuồng, đương nhiên chúng tôi sẽ dạy dỗ hắn. Người là tôn giả chân quân, một khi nhúng tay vào sẽ phá hoại quy tắc, Hoa Vân Sơn cũng lên tiếng. Thế hệ chúng tôi tranh chấp, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Thánh Tử thản nhiên nói. Đám người Vấn Thiền Đại Sư đều là thiên tài phái lớn, là tinh anh tuyệt thế, sao có thể để cho Thiên Nộ Chân Quân ra tay? Như vậy chẳng phải đồng nghĩa bọn họ không có năng lực, không làm gì được Diệp Thành, cuối cùng phải nhờ tiền bối giải quyết hay sao? Đó là điều bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Được. Ánh sáng trong mắt Thiên Nộ Chân Quân lấp lánh, hơi kiêng dè liếc sang Thánh Tử, cuối cùng quay người rời đi. Diệp Thành chắp tay sau lưng đứng đó, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ yên ngã. Lúc này bất kể là đám người Vấn Thiền Đại Sư hay Thiên Nộ Chân Quân, Diệp Thành nào để vào trong mắt. Mặc dù anh chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng đã có 7 thành thực lực, đủ để càn quét tất cả. Các người ai chịu chết trước? Diệp Thành thản nhiên hỏi. Họ Diệp kia, cậu đừng quá ngông cuồng. Hà Cửu Hằng chỉ có thể tính là áp chót trong chúng tôi mà thôi, trước kia cậu ta sơ ý để bị giết, cậu thật sự nghĩ rằng mình dựa vào thực lực là có thể chèn ép mọi người ở đây sao? Hoa Vân Sơn cười nhạt. Hắn là một trong tam kiếm của Cổ Kiếm Môn, tuy không bằng một tinh thần có đạo thể tiên thai, nhưng hắn đã khổ tu hơn 40 năm, là người lớn tuổi nhất trong bọn họ, tu vi cũng hùng hậu nhất, lại tinh thông kiếm đạo. Thế à, không ngờ giấc mục tinh thần và từ an dân rồi mà còn có thể nhìn thấy người của Cổ Kiếm Môn. Các người đúng là giống như con gián vậy, giấc mãi không hết, chỗ nào cũng thấy. Diệp Thành hờ hững trả lời. Anh vừa dứt lời, bầu không khí lập tức giảm xuống âm độ, Hoa Vân Sơn dữ tợn nói, cậu có ý gì? Vậy cũng không hiểu à? Diệp Thành cười nhạo, khinh thường nói, vậy tôi sẽ dùng cách nói mà kẻ ngốc cũng hiểu được nói lại cho các người nghe một lần. Người Diệt Vương tộc Nam Ly là tôi, người giết những kẻ thuộc thế hệ trẻ của tông môn thượng cổ các người cũng là tôi. Hôm nay tôi đến đây là để phá rối nơi này. Tôi muốn cho các người biết, thân phận địa vị mà các người nghĩ là cao tận mây xanh đó chẳng là gì cả. Sức mạnh mà các người ỷ vào cũng không có ưu thế gì đáng nói. Các người chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến mà thôi. Nhãi ranh ngông cuồng. Hoa Vân Sơn tạo kiếm quyết, dẫn kiếm rời vỏ. Từng đường vân trên tùng văn cổ kiếm sau lưng hắn giống như cây tùng cổ cao vút, hóa thành ráng mây vàng. Phi kiếm vừa bay ra, trên không trung lóe lên từng mảng sáng, trải dài trăm mét. Kiếm pháp của Hoa Vân Sơn cổ sơ đầy khí thế, ổn trọng vững chắc, từng bước thận trọng, hoàn toàn không cho Diệp Thành cơ hội, dự định dùng tu vi áp chế Diệp Thành. Hoa Vân Sơn không hổ danh cao thủ, chỉ dựa vào kiếm pháp là có thể xếp vào hàng ngũ một trong tam kiếm. Chỉ riêng kiếm pháp Lạc Hà này đã chứa đựng vài phần tinh túy của Vấn Kiếm lão tổ. Dù một tinh thần là đạo thể tiên thai nhưng trình độ kiếm pháp vẫn thua Hoa Vân Sơn một bậc. Thánh Tử thản nhiên nhận xét. Mọi người lập tức rùng mình. Một tinh thần là thân thích của Vấn Kiếm lão tổ, Thánh Tử lại nói kiếm pháp của anh ta không bằng Hoa Vân Sơn, có thể thấy trình độ kiếm thuật của Hoa Vân Sơn cao đến mức nào. Nhiều người thầm cảm thấy Diệp Thành không thể sánh bằng. Nhất là Lâm Cửu Nhi, trước kia cô ấy còn vô cùng hứng thú xem Diệp Thành thể hiện uy lực thần kỳ, nhưng bây giờ thấy kiếm khí của Hoa Vân Sơn tung hoành giống như Thái Sơn đè xuống thì lại cảm thấy lo lắng. Lúc này, Tiết Mộng Ngưng lại bình tĩnh an ủi, yên tâm, kiếm pháp của anh ta thua Nam Ly Vương không biết bao nhiêu lần. Trận chiến này Diệp Tiền Bối thắng chắc. Vù vù vù. Từng luồng sáng vàng hội tụ thành kiếm khí như núi giữa không trung. Hoa Vân Sơn lại lấy khí tụ núi, ngưng tụ kiếm khí thành một ngọn núi, định ném núi tới tấn công. Kiếm thuật này khiến người ta phải khen tuyệt. Mặc dù hắn chưa đạt tới tiểu chân quân, nhưng dựa vào thực lực này đã có thể xem thường tất cả người ở đây, tu luyện ở cảnh giới kim đan đạt trình độ rất cao. Nếu bây giờ anh nhận thua thì tôi có thể giữ cho anh một mạng. Lâm Thất Thất lạnh lùng lên tiếng. Cô ta là đại sư tỷ của Huyền Cơ Môn, được môn chủ Huyền Cơ Môn yêu quý. Nếu cô ta khăng khăng muốn bảo vệ thì ngay cả nhà họ Hà ở Lôi Lang cũng phải kiên kỵ ba phần. Ánh mắt mọi người lóe sáng, biết Lâm Thất Thất có lòng quý người tài. Diệp Thành có thể giết chết Hà Cửu Hằng, bất luận có phải là đánh lén hay không thì thực lực của anh cũng sánh ngang với các thiên tài. Với thiên phú này mà dẫn vào môn phái lớn thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành chân quân. Huống hồ anh còn là đan vương vạn năm hiếm gặp. Người chết cũng đã chết, người sống chung quy cũng phải nghĩ cho mình. Dù là thất đại huyền môn cũng sẽ thèm khát một vị đan vương. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 629, liên tục giết chết thiên tài. Thật ra những người có mặt ở đây cũng có suy nghĩ đó, nếu không thì sao lại ngăn Thiên Nộ Chân Quân ra tay. Dự tính của bọn họ là trước tiên dùng sức mạnh sấm sét đánh bại anh triệt để, sau đó sẽ mở lời an ủi chiêu mộ, nhưng không ngờ Lâm Thất Thất lại thẳng thắn mở lời. Ha ha. Diệp Thành cười nhạt, không màng quan tâm, chỉ chú ý đến kiếm khí như Thái Sơn đè nặng kia, vẻ mặt bình tĩnh nói, Lâm Thất Thất, bầu trời mà cô nhìn thấy quá nhỏ, cô mãi mãi không biết được sự rộng lớn của thế giới bên ngoài. Nói xong, Anh đưa bàn tay óng ánh như ngọc ra, gập lại chỉ còn một ngón, bình thản chỉ tới. Hôm nay, tôi sẽ cho cô thấy thế nào mới gọi là vô địch chân chính. Hoa Vân Sơn tu luyện gian khổ 40 năm, kình khí cả người hội tụ, hóa thành kiếm khí màu vàng cao 10 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đủ để đè nát tàu sân bay. Còn Diệp Thành chỉ dùng một ngón tay đỡ, vô cùng ung dung. Đến lúc này rồi mà anh ta còn khoác lác. Lâm Thất Thất nhăn mày, trong lòng không vui. Cô ta đã nể mặt Lâm Cửu Nhi lên tiếng lần cuối, vậy mà Diệp Thành vẫn không nể mặt. Trong lòng Lâm Thất Thất đã phán tử hình cho Diệp Thành, thất vọng cùng cực. Lâm Cửu Nhi sốt ruột đến rơi nước mắt, đang lo lắng theo dõi thì lại chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Ầm. Trước một ngón tay của Diệp Thành, kiếm khí màu vàng kích thước bằng mỏm núi lại tan đi như bọt biển, hóa thành từng luồng kiếm khí vỡ vụn. Công lực mà Hoa Vân Sơn tích tụ hơn 40 năm còn cứng chắc hơn cả sắt thép, kết quả lại không chống đỡ nổi. Một chỉ của Diệp Thành thế như chẻ tre, sau khi đánh tan kiếm khí thì chạm nhẹ lên mũi nhọn của Tùng Văn Cổ kiếm trước ánh mắt kinh hãi của Hoa Vân Sơn. Rắc. Tùng Văn Cổ kiếm đường đường là linh khí trung phẩm lại dần dần nứt ra từ đầu kiếm, giống như trang giấy vậy. Cuối cùng, sức mạnh một chỉ của Diệp Thành điểm lên ngực của Hoa Vân Sơn, sau đó thu trở về như chuồn chuồn lướt nước. Còn Hoa Vân Sơn thì nổ tung ngay trên không, hóa thành một đám sương mù màu máu. Một chỉ phá kiếm thuật, làm nứt cổ kiếm, giết chết Vân Sơn. Trong phút chốc, tất cả đều rơi vào yên lặng. Tất cả mọi người đều không ngờ đến kết quả này. Lâm Thất Thất đang cười dẻo, nhưng nhìn thấy cảnh này thì nụ cười lập tức cứng đờ, không dám tin. Đám người Vấn Thiền Đại Sư, Thiên Hỏa Đồng Tử đồng loạt biến sắc, giống như nhìn thấy ma quỷ. Ngay cả Thánh Tử cũng kinh ngạc. Chỉ có Bạch Tiểu Huyên mừng trong lòng, nội tâm thét gào, đánh nhau rồi, cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Trước kia giết Hà Cửu Hằng còn có thể nói là Diệp Thành đánh lén, nhưng một chỉ giết Hoa Vân Sơn này đã chứng minh sức mạnh vô địch của Diệp Thành, hoàn toàn áp đảo thực lực của đám thiên tài. Sao anh ta lại mạnh như vậy? Trong lòng Lâm Thất Thất rối bời, không muốn tin. Đoàn Cảnh Long của Thánh Thiên Cung đã đứng ra. Không thể nào, chắc chắn là cậu đã dùng đạo thuật hèn mọn. Hơn 3 phút đồng hồ trôi qua. Đoàn Cảnh Long bị Diệp Thành tát bay lên núi Hoành Lang, hóa thành đống thịt nát. Hơn 5 phút sau. Thích Huyền, thủ lĩnh của Ảnh Đao Hội, sư huynh của Đao Phong Không Phục đứng ra chiến đấu cũng bị Diệp Thành bóp nát đầu, biến thành một thi thể không đầu, vứt xuống sông Thương Lang. Lần này không còn ai dám đứng ra khiêu chiến. Tính cả Hà Cửu Hằng cũng chỉ mất thời gian nửa chén trà, Diệp Thành đã giết liên tiếp 4 vị thiên tài. Mặc dù Đoàn Cảnh Long, Thích Huyền chỉ được xem là đứng áp chót trong các thiên tài phái lớn, nhưng thực lực cấp bậc này đã vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là từ đầu tới cuối anh chỉ đánh một chiêu, như vậy càng đáng sợ hơn. Đúng là không ra tay thì thôi, một khi ra tay là khiến người khác ngạc nhiên. Hai chị em Lữ Khinh Mộc và Lữ Khinh Vũ mắt lấp lánh, bọn họ vốn nghĩ Diệp Thành chỉ siêu phàm thoát tục về đan đạo, không ngờ thực lực cũng mạnh như vậy. Lâm Cửu Nhi thì nhìn đến ngây người, mắt chớp chớp, vẻ mặt mê mang. Trái lại, đám người Tiết Mộng Ngưng khá bình tĩnh, dù sao thì Diệp Thành cũng đã trảm Nam Ly Vương, sao có thể sợ đám người Kim Đan này chứ? A-di-đà Phật, Bần Tăng xin thỉnh giáo Diệp Đạo Hữu. Vấn Thiền Đại Sư bước ra, tay cầm chuỗi tràng hạt, trên quần áo lóe lên ánh vàng nhàn nhạt. Ở phía bên trái, trong mắt Thiên Hỏa Đồng Tử lập lòe ngọn lửa, khí thế oai nghiêm. Ngoài cùng phía bên phải, Ninh Vô Văn của Sơn Trang Vô Văn đã đứng dậy, hai tay có hai luồng niệm lực dài như rồng vây quanh. Tiếng rồng ngâm vang lên liên tục. Cuối cùng cũng có thiên tài đỉnh cấp ra trận. Hơn nữa ba vị ra trận một lần. Diệp Đạo Hữu có thể tùy ý chọn ra một người, chúng tôi đều không có ý kiến. Ninh Vô Văn cười nói, khí thế ngút trời. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, xem Diệp Thành lựa chọn như thế nào. Bất kể là Vấn Thiền Đại Sư, Thiên Hỏa Đồng Tử hay Ninh Vô Văn đều không dễ đối phó, Diệp Thành đối mặt với ai cũng sẽ là trận chiến gian nan. Với năng lực của ba vị thiên tài đỉnh cấp này tất nhiên có thể buộc Diệp Thành sử dụng thực lực thật sự. Đám người Lâm Thất Thất, Đường Ngự Phong đứng bên quan sát, vốn định đứng dậy cũng từ từ ngồi xuống. Cô ta và đám người Vấn Thiền Đại Sư cũng chỉ ngang sức nhau, thay vì mình tự ra tay thì cứ xem bọn họ trước. Ba người cùng lên đi, tôi đang vội. Diệp Thành chắp tay sau lưng, ánh mắt không hề nhìn về phía đám người Vấn Thiền Đại Sư, mà nhìn sông Thương Lang xa xa. Ngông cuồng. Thời khắc này, Ba vị thiên tài tuyệt thế với lòng dạ rộng rãi cũng không kìm được cơn giận. Ngay cả thánh tử hoặc một tinh thần cũng không dám lấy một chọi ba, thái độ này của Diệp Thành đúng là đang xem thường các thiên tài. Ninh Vô Văn nóng nảy nhất ngay lập tức ra tay. Hai con du long màu vàng trong tay anh ta hóa thành niệm lực dài mười mấy trượng, rít gào xông tới. Nghe đồn khi tu luyện đến cực điểm có thể biến hóa ra 18 loại võ nghệ trong một ý nghĩ, trấn áp thế gian. Tuy Ninh Vô Văn chưa đạt đến trình độ này, nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ. Diệp Thành thuận tay chưởng tới, đánh tan con rồng màu vàng. Con rồng dài vô cùng kiên cố được ngưng tụ hoàn toàn từ niệm lực mạnh mẽ, đủ để vặn đứt cột thép lại giống như vụn giấy dán dễ dàng đứt rời dưới một chưởng của Diệp Thành. Tôi tới thỉnh giáo một phen. Thiên Hỏa Đồng Tử há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím to bằng cánh tay trẻ con. Ngọn lửa kêu xì xì trong không trung, đến cả hư không cũng bị đốt cháy. Đó là tuyệt học phần thiên hỏa của Liệt Diệm Cốc, được xưng là có thể luyện hóa chân quân. Phù. Diệp Thành thổi ra một luồng hơi, canh khí hóa vòi rồng, thổi tan ngọn lửa màu tím ngay giữa trời. Hay. Vấn Thiền Đại Sư thích thú cười lớn, sải bước lên phía trước, một quyền đấm tới giữa ngực. Cả người hắn bao phủ trong ánh sáng vàng, giống như La Hán xuống trần, kim can chuyển thế. Quy lực của một quyền này đủ để phá núi, kiên cố không gì sánh bằng, thế hệ trẻ tuổi hiện nay không ai dám đón đỡ trực diện. Nhưng Diệp Thành lại không tránh né, để mặc một quyền của hắn đánh vào ngực mình, không hề động đậy. Đến lượt tôi rồi. Dưới ánh mắt kinh hãi của Vấn Thiền Đại Sư, Diệp Thành ngẩng đầu lên, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng. Sau đó anh đưa tay phải ra, khẽ nắm thành quyền, một quyền đánh tới. Trong phút chốc, trời đất đổi màu. Sao có thể như vậy? Từ lúc Diệp Thành liên tục chặn đòn tấn công của ba người hợp lại, đồng thời dùng cơ thể xác thịt đỡ một đòn của Vấn Thiền Đại Sư, đám đông đã vô cùng kinh ngạc. Ninh Vô Văn, Thiên Hỏa Đồng Tử đều là nhân vật được xếp vào top đầu thế hệ trẻ tuổi của tông môn thượng cổ. Nhất là cơ thể kim can của Vấn Thiền Đại Sư, một quyền là đủ để lay động chân quân. Diệp Thành lại không tránh né, kiên định chống đỡ một đòn, vậy phải có cơ thể khủng khiếp đến mức nào? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 630, sức mạnh chân quân. Cảnh vừa rồi dù là thánh tử nhìn thấy cũng phải biến sắc. Những người khác thì càng sững sờ. Nhưng đợi đến khi Diệp Thành đánh ra quyền này, bọn họ không những kinh ngạc mà còn sợ hãi. Diệp Thành không sử dụng quyền pháp nào, chỉ đơn thuần dùng chân nguyên đánh ra. Chân nguyên cả người hùng hậu sánh ngang với chân quân từ trên trời giáng xuống, giống như sông từ trên chín tầng trời dốc ngược, mênh mông dào dạt, không thể chống đỡ. Vấn Thiền Đại Sư chỉ kịp đang chéo tay trước ngực, tạo kim can thác bát ấn thì bị một quyền của Diệp Thành đánh tan. Kình lực đánh thẳng vào ngực Vấn Thiền Đại Sư, khiến hắn phun ra ngụm máu, trước ngực lõm xuống, cơ thể lùi về sau. Hai chân tạo nên đường rãnh thật sâu trên mặt đất, lùi lại hơn 100 mét. Suýt. Giờ phút này, ngay cả Hạ Thư Nhã vẫn luôn bình tĩnh ung dung cũng khẽ biến sắc. Cơ thể kim can của Vấn Thiền Đại Sư còn hơn cả chân quân, đủ để ngăn chặn phi kiếm chém tới, thế mà lại không đỡ nổi một quyền của Diệp Thành, bị thương nặng vậy sao? Ngược lại. Đáy mắt Diệp Thành hiện lên vẻ tiếc nuối. Chung quy anh cũng có vết thương trên người, chưa khôi phục đến đỉnh cao. Nếu không, dựa vào năng lực một tay đánh nát chân quân của anh, dù thiền sư đại bi có ở đây cũng chưa chắc đã dám đỡ một quyền của Diệp Thành. Tiếp tục nào. Diệp Thành quát lớn. Anh chỉ vào không trung, phun ra ngọn lửa màu vàng, lửa thần chu tước thiêu đốt hư không, không gì không cháy. Thiên Hỏa Đồng Tử vừa nhìn thấy lửa này thì đổi sắc mặt. Sử dụng phần thiên hỏa đến cực hạn, đánh ra từng bức tường lửa, nhưng đều bị lửa thần chu tước đốt xuyên toàn bộ. Cuối cùng, Thiên Hỏa Đồng Tử chỉ có thể chật vật thoát ra khỏi lửa thần chu tước, khắp cơ thể bị đốt bỏng, đầu tóc đen không còn thấy đâu. Ngay sau đó, Diệp Thành nhìn về phía Ninh Vô Văn. Xoạt! Thần niệm đáng sợ xuyên ra từ mắt anh, đánh thẳng đến Ninh Vô Văn. Ninh Vô Văn vốn còn đang cười nhạo, Sơn Trang Vô Văn nổi tiếng với niệm lực. Niệm lực trên người anh ta hùng hậu không thua gì chân quân, ai dám so đấu niệm lực với Sơn Trang Vô Văn của anh ta chứ? Nhưng đợi đến khi thần niệm của hai người đối chọi nhau. Ninh Vô Văn chấn động cả người, thất khiếu chảy máu. Anh ta cảm thấy thần niệm của mình như đâm phải núi Côn Luân sừng sững, thoáng chốc vỡ tan, nứt đầu chảy máu. Chỉ trong thoáng chốc. Một quyền, một chỉ, một ánh mắt của Diệp Thành đã liên tục đánh bại ba vị thiên tài. dùng quyền đánh bại quyền, dùng lửa đánh bại lửa, dùng niệm đánh bại niệm. Tên họ Diệp này không chỉ có tu vi đáng sợ, mà cơ thể, thần thông, thần niệm đều đạt đến cảnh giới cực cao, không thua kém gì chân quân. Hạ Thư Nhã nghiêm túc nói. Những tinh anh khác ở sông Thương Lan đều hết sức ngạc nhiên. Đặc biệt là Lâm Thất Thất, không chỉ là kinh ngạc nữa. Ba vị thiên tài ở đây không ai yếu hơn cô ta, nhưng đều bị Diệp Thành đánh bại trong nháy mắt, vậy chẳng phải có nghĩa Diệp Thành đã vượt trên tất cả mọi người, trở thành người đứng đầu thế hệ này hay sao? Tôi không phục. Lúc này, cuối cùng Vấn Thiền Đại Sư cũng đã đứng vững được. Mặc dù ngực hắn lõm xuống, còn phun ra máu, nhưng ánh sáng vàng trên cơ thể càng rực rỡ, hai mắt hóa thành vàng, khí tức không giảm mà lại tăng. Hắn nhấc chân lên, giống như nhấc Thái Sơn, gian nan cất bước. Ầm. Khi Vấn Thiền Đại Sư bước ra, cả đất trời vang tiếng ầm ầm, nguyên khí đất trời trong vòng trăm dặm xung quanh đều dao động. Vô số nguyên khí lũ lượt ùa đến, hội tụ sau lưng Vấn Thiền Đại Sư, hình thành một vòng quay ánh sáng màu vàng. Vấn Thiền Đại Sư đứng ở trong vòng quay ánh sáng, thiên liên thần thánh, cả người giống như Phật Đà giáng thế. Sức mạnh của tiểu chân quân. Thời khắc này, tám vị chân quân đang xem chiến cũng khẽ nâng mí mắt lên. Những đệ tử khác cũng vô cùng kích động. Vào lúc này, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy các thiên tài tuyệt thế dốc hết sức ra tay. Sở dĩ đám người Vấn Thiền Đại Sư có thể đứng đầu thế hệ trẻ tuổi là nhờ đã tu thành tiểu chân quân, từng hành động đều có thể sử dụng sức mạnh chân quân, cảnh giới kim đan bình thường không thể nào sánh bằng. Tôi cũng không phục. Thiên hỏa đồng tử bay vọt lên trời, khí tức cả người sục sôi, liên tục tăng cao, trong chớp mắt đã nâng lên một cấp bậc kỳ diệu. Nguyên khí hệ hỏa cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm hóa thành một vòi rồng, từ trên trời giáng xuống lan rộng hơn nghìn mét, chấn động đất trời. Thiên hỏa đồng tử được bao phủ trong lửa thần màu tím, giống như ma thần hỏa diệm. Vị tiểu chân quân thứ hai. Ninh Vô Văn thất khiếu chảy máu lại cười lớn, giống như phát điên. Lực tinh thần khủng khiếp như núi như biển cuồn cuộn giữa đất trời, dẫn dắt nguyên khí hùng hậu. Bốn con rồng niệm lực mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia xuất hiện đằng sau lưng anh ta. Ninh Vô Văn bước từng bước lên trời, cưỡi gió cưỡi rồng mà đi, tay áo tung bay, tựa như tiên nhân giáng trần. Vị tiểu chân quân thứ ba. Trong phút chốc, ba vị thiên tài tuyệt đỉnh đều bước vào cảnh giới tiểu chân quân. Khí tức của mỗi người cuồn cuộn mãnh liệt, hợp nhất với trời, thậm chí còn tác động đến sông Thương Lan ở không xa, khiến nước sông dâng trào mãnh liệt. Chuyện gì thế? Đám đông ở dưới sông Thương Lan kích động đứng dậy. Đây là khí tức của tiểu chân quân, mà còn là ba luồng. Lẽ nào có ba vị thiên tài tuyệt thế dốc hết sức ra tay, quyết thắng trên sông Thương Lan? Có người từng trải lên tiếng. Không thể nào, đại hội sông Thương Lan vừa mới bắt đầu được nửa ngày, các thiên tài chiến đấu với nhau phải dành tới gần cuối, sao bây giờ đã bắt đầu liều mạng rồi? Một người khác cảm thấy khó hiểu. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, trên núi Hoành Lan nghìn trượng, cuộc chiến đã bùng nổ. Đối diện với ba vị tiểu chân quân, vẻ mặt của Diệp Thành vẫn không dao động. Anh ngẩng đầu lên, trông về sông Thương Lan phía xa, một cảm giác kỳ diệu nói với anh rằng, ở hạ du cách đây trăm cây số có một con giao long kích thước bằng ngọn núi đang bơi ngược dòng tới đây. Tên họ Diệp kia, cậu buộc bọn tôi phải dùng đến át chủ bài, nên cảm thấy vinh hạnh đi. Thiên hỏa đồng tử với lửa thần bao bọc quanh người, ngọn lửa màu tím cháy hừng hực. Liệt Diệm Cốc có thể đứng ngang hàng với Thất Đại Huyền Môn, quả thật có thần thông ngút trời. Ngay cả đám người Lâm Thất Thất cũng hơi biến sắc. Ba vị thiên tài tuyệt thế ra tay hết sức, uy lực kia quả thật quá đáng sợ. Ngay cả Hạ Thư Nhã cũng thừa nhận, e là mình còn không đỡ nổi một chiêu đã bị thương nặng mà chết. E rằng cũng chỉ có thánh tử mới có thể miễn cưỡng lay động trực diện ba thiên tài kia. Ánh mắt của Lâm Thất Thất không tự chủ đảo qua thánh tử. Ba năm không gặp, cô ta chỉ cảm thấy khí tức trên người thánh tử trở nên mờ ảo hơn, hoàn toàn không nhìn thấy giới hạn nữa. Bạch Tiểu Huyên cũng vô cùng phấn khởi, nhìn chằm chằm Diệp Thành, thầm hét lớn, tôi không tin anh còn không chết. Các người nhiều lời quá, muốn ra tay thì nhanh lên. Mí mắt Diệp Thành khẽ nâng lên. Muốn chết. Ninh Vô Văn cười nhạt, bốn con rồng màu vàng dài hai mươi mấy trượng khống chế đất trời mà tới. Giờ phút này không chỉ có rồng dài niệm lực, mà sau lưng nó còn có bốn vòi rồng thật dài, phải đến hơn 100 mét, giống như gió bão sấm chớp kéo tới. Uy lực của tiểu chân quân thì sao người thường có thể chống đỡ. Thất khiếu của thiên hỏa đồng tử cũng phun ra lửa thần, phủ xuống từ trên trời cao. Số lửa thần này vừa tiếp xúc với nguyên khí thiên địa là lập tức tăng vọt, hóa thành mưa lửa đầy trời. Ngoài ra còn có một bánh xe lửa màu tím giấu trong mưa lửa, lặng lẽ đánh tới. Đó chính là linh khí thượng phẩm, phần thiên luân. Người cuối cùng ra tay là Vấn Thiền Đại Sư. Hắn bị thương nặng nhất, nhưng uy lực khi ra tay lại đáng kinh ngạc nhất. Âm. Vấn Thiền Đại Sư bước ra một bước, vòng quay ánh sáng sau lưng nháy mắt hòa vào cơ thể hắn. Thân hình cả người hắn biến to ra, cao hơn một trượng, giống như một người khổng lồ. Da dẻ khắp người tựa như làm bằng vàng, chứa đầy ý vị không bao giờ mòn. Vấn Thiền Đại Sư duỗi một tay đánh tới phía xa xa, giống như kim cang hàng long. La Hán Kim Thân.